Toàn chức pháp sư 165 chương 1649 nói lật liền lật, nàng nếu đồng ý trợ giúp chúng ta, vậy chúng ta liền không có cần thiết phí cái kia thần đi phỏng đoán dụng ý của nàng. Ở thế giới học phủ chi tranh thời điểm, trong quan hệ người nào đó cùng người nào đó không nói rõ ràng cũng không phải là không có một chút tác dụng. Triệu Mãn Duyên mở miệng nói rằng, Mạc Phàm chừng một chút Triệu Mãn Duyên để hắn câm miệng. Cái kia mọi người trước tiên từng người nghỉ ngơi đi, chờ có tin tức xác thực chúng ta là có thể động thủ. Mục Ninh Tuyết nói rằng, mọi người tản đi. Cuối cùng rời đi Mạc Phàm gian nhà chính là bờ gian thiếp cùng hay đi. Các nàng đều đến cửa. Mạc Phàm cũng mỉm cười lắc tay với bọn hắn nói lời từ biệt. Nhưng vào lúc này bờ gian thiếp quay người sang đến, ánh mắt nhìn kỹ Mạc Phàm. Làm sao? Mạc Phàm hơi nghi hoặc một chút nói. Vừa mới cái kia nữ nhân gọi là Bác Tê Nông thần miếu thánh nữ, hậu tuyển nhân A Sa Co Di đi. Xem ra quan hệ giữa các ngươi rất thân thiết a. Bờ gian thiếp chất vấn. Các ngươi làm sao biết? Mạc Phàm chừng mắt lên đến. Chính ngươi gọi ra nàng tên. Ngay khi ngươi một mặt đại nghĩa lẫm nhiên muốn từ nàng nào biết cái kia hậu trường người là ai thời điểm. Lúc đó xem ngươi quá nghiêm túc trang trọng, vì lẽ đó không có đánh gãy ngươi. Hay đi thở phì phò nói. A chính ta nói ta có như vậy nhược trí sao? Mạc Phàm cũng sửng sốt. Cẩn thận về suy nghĩ một chút. Thật giống mình quả thật là gọi nàng bản danh. Nào sẽ chính mình chính đang lửa giận đốt cháy thời điểm. Nơi nào còn muốn lấy được bọn họ lập trường vấn đề. Hừ. Ta nói trên tay ngươi làm sao luôn có nhiều như vậy Bác Tê Nông thần miếu không truyền ra ngoài thuốc chữa thương. Giấu riêng chúng ta lâu như vậy. Thật cho là chúng ta là ba tuổi đứa nhỏ sao? Hay đi nói rằng. Kỳ thực ta cùng với nàng cũng chính là thế giới học phủ chi tranh thời điểm nhận thức. Từng người giúp đối phương một chút chuyện nhỏ. Không tính là đặc biệt thục. Không muốn quá hiểu lầm. Ta gặp cũng là cân nhắc đến các ngươi đối với Bác Tê Nông thần miếu loại kia bài xích thái độ mà. Kỳ thực Bác Tê Nông thần miếu cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy lợi thế. Mạc Phàm lung túng giải thích. Chúng ta cũng không phải cái gì ngang ngược không biết lý lẽ người. Ngươi nói thẳng nói. Như thế nào sẽ đối với ngươi có thành kiến? Dù sao ngươi là ngươi. Bác Tê Nông thần miếu là Bác Tê Nông thần miếu. Lần sau không nên như vậy che che đẩy đẩy. Trái lại để tâm chúng ta khả nghi. Bờ gian thiếp nói rằng. Ta biết rồi, ta biết rồi. Mạc Phàm vội vàng gật đầu, đột nhiên nghĩ đến tâm hạ vấn đề, nhất thời không biết có nên hay không nói rồi. Một cái A Sa Co Di đều làm cho các nàng bộ này căng thẳng dáng vẻ. Lại muốn nói tâm hạ sự. Phỏng chừng các nàng trực tiếp liền nổ tung. Thật không rõ. Nối A. Nơ. B. O. Học phủ người đối xử Bác Tê Nông thần miếu thái độ thật sự rất nữ nhân. Ta kẻ đáng ghét. Vậy ngươi cũng không cho cùng? Nàng vừa nói vừa cười. Gần đây tử một loại phản bội xem ra. Nếu muốn thật sự để tâm hạ cùng núi A. Nơ. B. O. Học phủ người hợp tác. Vẫn có độ khó rất cao. A Sa Co Di hiệu suất rất cao. Ngày thứ hai liền thu được vị trí cụ thể ngân sức hội Ba Sa Mu. Mọi người cũng làm bộ thành du khách cực kỳ phổ thông nhất. Ở trong Aten mặt phía Bắc Lam Mộ Sơn đi chuyển động. Aten mặt phía Bắc Lam Mộ Sơn là một cái sinh thái cảnh điểm. Nơi này không có bao nhiêu kiến trúc. Toàn bộ sơn giống như một tòa thiên nhiên công viên. Đủ loại rất nhiều hy hữu mà lại mỹ lệ cây cối. Tùy ý có thể thấy được đủ mọi màu sắc khóm hoa cùng tu bổ đến mức rất chỉnh tề ai quán lại để cho tất cả không đến nỗi như nguyên thạch sinh lâm như vậy hỗn độn. Trên Lam Mộ Sơn xây dựng có vòng quanh bên cạnh ngọn núi ngắm cảnh xe lửa. Xe lửa cũng là loại kia phục cổ. Do dự rực rỡ nhất tối nở rộ mùa đã qua. Tuyệt đại đa số du khách bắt đầu lục tục rời đi nơi này chờ đợi năm sau diễm lệ chi cảnh. Cái này Lam Mộ Sơn du khách cũng thiếu rất nhiều. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết ngồi trên tiểu xe lửa ngắm cảnh này thời điểm tổng cộng liền 4 người. Phía trước ngồi cũng là một đôi tình nhân. Hẳn là từ Âu Châu những nơi khác đến đây. Hai người nói chính bọn hắn tiếng chim phương ngôn. nhìn qua là ở nhiệt luyến giai đoạn, xa vào ở người ta trong lúc đó, hoàn toàn không thèm để ý ven đường thoảng qua cảnh sắc. Kỳ thực Lữ Đồ vốn là như vậy, không nhất định là chính xác thời tiết, cũng không nhất định là đẹp nhất khí trời, cùng đối với người cùng nhau sẽ rất đặc biệt sung sướng. Mạc Phàm tâm tình cũng là một dạng. Bọn họ ở đây ôm cây đợi thỏ, cứ việc có chuyện khẩn yếu làm, nhưng một dạng không trở ngại Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết như vậy ngồi ở trên phục cổ tiểu xe lửa ngắm cảnh, cảm thụ phần này sự yên tĩnh hiếm có cùng yên ổn. Chúng ta thật sống rất ít như vậy đi ra, Mạc Phàm nói rằng. U V G W W M. Mục Ninh Tuyết đáp một tiếng. Chuyện lần này xử lý xong cũng đừng vội vã về Phàm Tuyết Sơn, chúng ta ở Âu Châu đi dạo một vòng, Mạc Phàm đề nghị. Khả năng không được, hải yêu uy hiếp vẫn luôn tồn tại, đặc biệt là Kim Tiểu Đảo, ta vẫn phải là mau chóng trở về, đem những kia phòng ngự ma cổ mang cho bọn họ. Mục Ninh Tuyết nói rằng, lần này cần không phải quan hệ đến như vậy một cách làm người lạnh lẽo tâm gan cực kỳ sự tình. Mục Ninh Tuyết cũng không thể sẽ rời đi Phàm Tuyết Sơn. Phàm Tuyết Sơn thật sự có rất nhiều chuyện phải xử lý, cho tới gần nhất việc tu luyện của nàng đều có chút trì hoãn. Được rồi, vậy ta cùng ngươi đồng thời trở lại, vừa vặn phi điểu thì cảnh sắc cũng không kém, chúng ta Phàm Tuyết Sơn hẳn là cũng hơi có quy mô đi. Mạc Phàm cũng không có cứng cầu. Hai người chính nhẹ giọng vừa nói chuyện, tòa ở mặt trước đôi tình lữ kia đột nhiên nói chuyện trở lên lớn thanh lên. Đầu tiên là vị kia màu nâu tóc nữ hài bỏ qua rồi tay của nam tử. Nam tử tựa hồ cảm giác được lòng tự ái bị thương, ngữ khí tăng thêm lên. Lúc này cái kia màu nâu tóc nữ hài nhìn nàng, nói một câu mặc dù không cần nghe hiểu ngôn ngữ cũng có thể rõ ràng nàng oan ức hàm nghĩa nói. Ngươi dĩ nhiên hống ta ái tình tiểu xe lửa, thực sự là nói lật liền lật. Này cũng quá nhanh đi. Mạc Phàm nói rằng. Trước đây ta không cũng là như vậy sao? Mục Ninh Tuyết nói rằng. Hồi tưởng lại trước đây, Mục Ninh Tuyết cảm giác mình vẫn là rất đại tiểu thư tính khí, hơi có không thuận chính mình tâm ý sự tình, lập tức cột một cái mặt, xoay người liền rời đi. Cũng còn tốt Mạc Phàm đều là có thể biến đổi trò gian đưa nàng lừa đi ra chơi. Bất quá khi đó tùy ý nổi nóng, tùy ý hài lòng cười, nhưng là Mục Ninh Tuyết cảm thấy thoải mái nhất một quãng thời gian. Nhưng sau đó phát sinh quá nhiều chuyện, bản thân nàng cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, tâm tình liền trở nên như vậy tĩnh mịch. Không lại sẽ bởi vì một ít nho nhỏ sự tình cảm thấy ấm áp, cũng không lại sẽ bởi vì quá mức trầm trọng sự tình mà xoay người chạy trốn. Liền như vậy mặt không hề cảm xúc mang theo màu xám ảm đạm kế tục ở vận mạng mình trên quỹ đạo chạy. Ngoại trừ ma pháp, rất nhiều thứ đối với nàng mà nói đều mất đi sắc thái. Đúng là Mạc Phàm thật sống một điểm cũng không có thay đổi. Lúc nhỏ Mục Ninh Tuyết yêu thích cùng với Mạc Phàm, là bởi vì Mạc Phàm là một cái người có hơi thở sự sống. Hắn tâm là nhiệt, huyết cũng là nhiệt, mỗi ngày đều nắm giữ sức sống. Hắn hiện tại cũng là như thế, tâm nóng rực, huyết như trước sôi trào. Lại quá trầm trọng lại quá bi thương cũng đánh đổ không xong hắn cái kia phân theo đuổi cùng nhiệt tình. Cùng người như vậy lâu, đối với ngày mai đối với tương lai đều sẽ càng tràn ngập chờ mong chứ. Toàn chức Pháp Sư 165 chương 1650 ta tên Ba Sa Mu giữa trưa ánh nắng tươi sáng. Một tên trên người mặc màu bạc áo da nam tử bộ hành chậm rãi đi vào Lam Mộ Sơn. Hắn xuyên qua một chỗ hoa hồ điệp lâm thì, nơi đó vây quanh một đám du khách. Bọn họ chính nghe một vị chăm sóc rừng nơi này viên pháp sư giảng giải những này đặc thù hoa lâm dụng ý. Bỗng nhiên, màu bạc áo da nam tử ngừng lại. Ánh mắt của hắn nhìn kỹ ngay phía trước một cây bị dùng hàng rào vi lên độc hoa màu mực nhạt. Thâm thúy trong đôi mắt lộ ra một chút quang. Tiên sinh, ngài không thể bước vào đi. Này cây mộ hoa là chúng ta nơi này trọng điểm bảo vệ một cây có ma pháp hoa. Nó có thể ở điều tiết này một mảnh Lam Mộ Sơn mưa móc, mùa nước mưa tràn lan. Nó sẽ đem nước mưa tích trữ ở trong đất bùn, khô hạn mùa. nó sẽ đem tồn kho thủy thoải mái thổ địa. Ngươi chu vi bay lượn những này hồ điệp môn là mộ hoa phối hợp sinh vật. Ngài nếu như tới gần nói, chúng nó nhưng là sẽ đối với ngài sản sinh địch ý. Một tên chăm sóc thiếu niên phi thường có lễ phép đối với tên này màu bạc áo da nam tử nói rằng: không nghĩ tới a, các ngươi nơi này dĩ nhiên trồng một viên phẩm chất vẫn như thế ưu việt. Màu bạc áo da nhìn chằm chằm mộ hoa nói rằng: nguyên lai tiên sinh cũng hiểu mộ hoa nha. Không phải là sao? Này viên mộ hoa là một vị tên là Siva ngươi pháp sư từ vết đơn hẻm núi lớn nơi đó di đến. Vị pháp sư này cuối cùng cũng bởi vậy mất đi sinh mệnh. Hắn trúng rồi vết đơn hẻm núi lớn độc vật kịch độc. Không có này vết đơn mộ hoa, sẽ không có Lam Mộ Sơn như vậy tràn ngập sinh cơ cảnh sắc. Có thể nói này Lam Mộ Sơn chính là ở Siva ngươi pháp sư đại nhân sinh mệnh nhuận dưỡng dưới nở rộ tỏa ra. Tên kia chăm sóc thiếu niên nói tới rất chăm chú, cũng có thể thấy hắn rất sùng bái vị kia gọi là Siva ngươi ma pháp sư. Xác thực như vậy hiếm thấy hoa vật, để ở chỗ này cung người xem xét cùng dùng để giữ gìn một tòa cảnh sơn, thực sự có chút lãng phí. Màu bạc áo da nam tử nói rằng: lãng phí đến không đến nỗi rồi. Siva ngươi pháp sư vẫn luôn là hy vọng mọi người có thể nhiều thưởng thức một thoáng thiên nhiên sự vật tốt đẹp. Như vậy là có thể tiêu trừ trong lòng oán niệm cùng lệ khí. Giữa người và người ở chung cũng sẽ nhờ đó trở nên như những này thân mật hồ điệp môn một dạng. Vì thế chúng ta những người này mới gánh chịu hắn nguyện vọng, ở đây bảo dưỡng Lam Mộ Sơn. Bây giờ hàng năm đều có vô số du khách từ khác nhau quốc gia đến chúng ta nơi này đến xem xét. Ta nghĩ vết đơn mộ hoa giá trị là được đầy đủ thể hiện, cũng làm cho Siva ngươi pháp sư ở thiên đường có thể nghe được chúng ta đối với hắn ca ngợi. Bảo dưỡng thiếu niên trên mặt lộ ra mấy phần vẻ đắc ý. Thật là có thú. Cái này chẳng lẽ vẫn là một đóa có thể để cho hòa bình thế giới hoa? Màu bạc áo da nam tử nói rằng: chúng ta là như vậy kỳ vọng. Bảo dưỡng thiếu niên nói rằng: ngươi nói nó có thể tiêu trừ trong lòng người oán niệm cùng lệ khí, nhưng ta hiện tại một điểm biến hóa không có. Vẫn là đừng ở làm cái kia kẻ nhạt mộng. Màu bạc áo da nam tử đối với thiếu niên nói tới thoại khịt mũi con thường, lạnh rên một tiếng sau khi hắn nhanh chân về phía trước, trực tiếp lướt qua bảo vệ hàng rào. Tiên sinh, xin mời không nên như vậy. Bảo dưỡng thiếu niên kinh ngạc thốt lên một tiếng nói, dẫm nhập đến thổ những bên trong. Màu bạc áo da nam tử căn bản không có tuân thủ bất kỳ quy củ của nơi này, không chỉ trực tiếp đạp chết chu vi những kia hoa cỏ, càng là trực tiếp hướng về hoa loa kèn lớn bằng mộ hoa đi đến, đưa tay liền muốn đi đoạt. Vào lúc này, những kia nguyên bản quay chung quanh ở các du khách chu vi hồ điệp xuất hiện phản ứng. Chúng nó rồn rập vỗ nổi lên cánh, tụ hợp lại một nơi hướng về màu bạc áo da nam tử phẫn nộ vọt tới. Những này hồ điệp số lượng rất nhiều, rất nhanh sẽ ở màu bạc áo da nam tử chu vi hình thành một đảo nho nhỏ hồ điệp gió xoáy. Một ít có thôi miên cùng kích thích tác dụng phấn hoa vương xuống đến. Một đám bé nhỏ không đáng kể đồ vật. Màu bạc áo da nam tử khinh thường nói, tay giương lên, không khí lạnh lẽo đột nhiên giáng lâm, có cực cường đông lại lực lượng lăng xương rơi xuống. Một chạm được những kia hồ điệp quần sau, nhỏ yếu hồ điệp môn rồn rập đã biến thành băng tiêu bản, một con ném rơi trên mặt đất. Rất nhanh những này hồ điệp toàn bộ bị đông cứng xếp. Một bên bảo dưỡng thiếu niên nhìn ra đều ngây người. Những này hồ điệp môn nhưng là bọn họ nhọc nhằn khổ sở bảo dưỡng hy hữu giống a. Có vài con thậm chí toàn bộ Âu Châu chỉ có bọn họ Lam Mộ Sơn mới tồn tại. Kết quả là bị người này tùy ý sát hại rồi đáng ghét. Lam Mộ Sơn hết thảy đều chịu đến Hy Lạp Ma Pháp Hiệp hội pháp luật bảo vệ. Xin ngươi lập tức dừng tay, bằng không ta sẽ có quyền y theo Aten Ma Pháp Hiệp hội đưa ngươi trừng phạt. Vào lúc này, tên kia ở cho du khách giảng giải lâm viên pháp sư nhanh chóng vọt tới, cũng đối với màu bạc áo da nam tử cả giận nói, trừng phạt ha ha ha ha. Ta nhớ tới 3 năm trước một tên thánh tài viện thánh tài pháp sư thật giống cũng nói với ta, nếu như vậy Bây giờ những người nhà đáng thương của hắn hiện tại còn chìm đắm ở trong nỗi thống khổ mất đi hắn. Tiểu Pháp Sư, ngươi xác định ngươi muốn xử phạt ta sao? Ngươi có biết ta là ai không? Màu bạc áo da nam tử bắt đầu cười lớn. Thánh Tài, Thánh Tài Pháp Sư Lâm Viên Pháp Sư ngây người. Thánh Tài Pháp Sư là cỡ nào cao quý cường đại cỡ nào? Cùng hắn loại này chiến đấu thoái hóa Lâm Viên Pháp Sư so ra, cái kia hoàn toàn là cử long cùng tiểu tích sống như khác biệt. Mà người này dĩ nhiên nói hắn giết chết quá Thánh Tài Pháp Sư. Ta chỉ đối với này cây hoa cảm thấy hứng thú. Cảm tạ các ngươi nhiều năm như vậy đối với nó chăm sóc. Ngày hôm nay ta liền nhận lấy. Cũng mang ta cảm tạ một thoáng vì kia chết đi si va ngươi đi. Màu bạc áo da nam tử nở nụ cười, tiện tay liền đem cái kia cây cực kỳ hy hữu vết đơn mộ hoa đem hái xuống. Đem vết đơn mộ hoa để tốt sau khi, màu bạc áo da nam tử tựa hồ tâm tình thật tốt, mang theo nụ cười kế tục hướng về sơn chỗ càng cao hơn đi đến. Đứng lại, ta mặc kệ ngươi là người nào, ngươi bây giờ ngươi chính là một cái ác ôn. Ta là chắc chắn sẽ không để ngươi đem nó mang đi. Vị kia bảo dưỡng thiếu niên vào lúc này nhưng vọt lên, một mặt tức giận nói, lẽ nào ngươi không thấy sao? Vị kia cấp trung pháp sư liền đối với ta dũng khí xuất thủ đều không có. Ngươi cái này vừa mới thức tỉnh không bao lâu tay mơ, chẳng lẽ thật sự coi chính mình có thể ngăn cản đạt được ta? A tiểu tử, si va ngươi là ngươi người nào? Ngươi vừa nãy mặt mày hớn hở nói. Màu bạc áo da nam tử nói rằng, hắn là phụ thân ta để xuống cho ta mộ hoa bảo dưỡng thiếu niên tầng tầng nói rằng, à, phụ thân ngươi hẳn là rất tưởng niệm ngươi, ta đưa ngươi đi gặp hắn đi. Như vậy hắn liền không muốn như vậy lao lực nằm ngoài thiên đường trên sàn nhà lắng nghe chúng ta nhân gian ca ngợi. Ngươi có thể chính mồm nói cho hắn. Màu bạc áo da nam tử nhích môi nở nụ cười, tay của hắn lại một lần nữa nhấc lên, đáng sợ kia lăng xương lại một lần nữa phiêu rơi xuống. Ba ba rô, đừng làm chuyện điên rồ, mau rời đi. Vị kia Lâm Viên Pháp Sư hô lớn, ta không thể để cho hắn mang đi vết đơn mộ hoa. Thiếu niên ba ba rô tức giận nói, đối với hắn mà nói, vết đơn mộ hoa chính là phụ thân linh hồn, không có ai có thể cướp đi. Màu bạc áo da nam tử cười đến càng thêm đáng sợ. Hắn nhìn tên này thà chết chứ không chịu khuất phục thiếu niên, trong mắt mang theo mấy phần uy nghiêm lạnh lùng. Đã quên nói cho ngươi, ta tên Ba Sa Mu, trong thiên đường hẳn là có rất nhiều người ta tự tay đưa lên, cũng mang ta hướng về bọn họ thăm hỏi. Thăm hỏi toàn chức pháp sư. 165 chương 1651. Nga Tuyết Ngân Vũ thực lực căn bản là không hiện một cấp bậc. Theo những lăng xương đó hạ xuống, cái kia gọi là ba ba xô thiếu niên lập tức bị đông lại ở thân thể. Toàn bộ quá trình cũng bất quá mấy giây. Một bên vị kia Lâm Viên Pháp Sư đều nhìn ra há hốc mồm, hắn đứng ở nơi đó, liền dũng khí xuất thủ đều không có. Những kia các du khách cũng tỏ rõ vẻ hoảng sợ. Bọn họ làm sao sẽ nghĩ tới trước một khắc còn nhanh nhẹn một người thiếu niên liền như vậy đã biến thành một khối băng. Không có bất kỳ hơi thở sự sống. Ba Sa Mu liếc mắt nhìn chính mình kiệt tác, cười cợt, xoay người hướng về cùng Lam Mộ Sơn chỗ càng cao hơn đi đến. Không người nào dám ngăn cản. Lâm Viên Pháp Sư thậm chí hồi lâu đều quên thông báo Ma Pháp Hiệp Hội. Ba Sa Mu rất nhanh biến mất ở những người kia trong tầm mắt. Đi vào đến càng cao hơn núi rừng bên trong, Ba Sa Mu dừng lại bước chân như là đang đợi người nào. Không bao lâu, một tên đội mũ nam tử đi ra. Hắn dùng vành nón che khuất phần lớn khuôn mặt, cả người càng lộ ra mấy phần âm lãnh khí. Đồ vật mang tới chưa? Vành nón che khuất nam tử nói rằng, đó là đương nhiên. Ba Sa Mu tiện tay đưa tay nâng lên một cái thiết hộp gỗ ném cho vành nón che khuất nam tử. Vành nón che khuất nam tử tựa hồ rất coi trọng vật này, vội vàng đi đưa nó tiếp được, cũng cẩn thận từng ly từng tí một mở ra đi kiểm tra. Yên tâm đi, chúng ta nơi đó cũng có không sai dược sư, khẳng định đạt đến Titan chi tâm trình độ. Ba Sa Mu nói rằng, chuyện này rất trọng yếu, bất kỳ phân đoạn đều không thể xuất hiện một điểm sai lầm. Vành nón nam tử nói rằng, ta chỗ này đương nhiên sẽ không có vấn đề. Ba Sa Mu nở nụ cười. Vành nón nam tử đang muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên lỗ tai hắn giật giật, chăm chú nghe cách đó không xa trong rừng truyền đến âm thanh. Có người theo dõi ngươi, vành nón nam tử cả giận nói. Không quan hệ nhiều lắm. Ta vừa nãy cướp giật ít đồ. Đại khái là ma pháp hiệp hội người lại đây hưng binh vấn tội. Ta đến ứng trả cho bọn họ là có thể. Ba Sa Mu nở nụ cười nói. Hừ. Nếu như xảy ra điều gì nhiễu loạn. Ngươi biết hậu quả, vành nón nam tử nói lời nói này sau. Thân ảnh lập tức ẩn nấp ở một viên thụ mặt sau. Dưới bóng cây hắn đường viền trở nên bắt đầu mơ hồ. Không nhìn kỹ căn bản là không phát hiện được sự tồn tại của hắn. Được rồi được rồi. Ta Ba Sa Mu ở Ngạc Lang công hội nhiều như thế năm. Chẳng lẽ còn sẽ sợ nho nhỏ ma pháp hiệp hội. Ngươi đi trước đi. Nơi này liền giao cho ta. Ba Sa Mu không để ý chút nào nói rằng. Vành nón nam tử lùi tới xa xa. Nhưng hắn không hề rời đi. Hắn hiển nhiên càng thêm cẩn thận. Muốn biết đến tột cùng là ai theo dõi lại đây. Hắn gần nhất cũng được một ít tin tức. Nói có người đã đang truy tung bọn họ nhánh xích này. Hắn cũng không muốn đem bất kỳ một chút phiền phức mang tới. Như vậy sẽ chỉ làm người nào đó càng thêm bất mãn không bao lâu. Một vị thanh niên cùng một vị nữ tử xuất hiện ở trong rừng. Bọn họ trực tiếp hướng về Ba Sa Mu nơi này đi tới. Trong đôi mắt lộ ra mấy phần ác liệt ánh sáng. Làm sao? Liền phái hai người các ngươi con vật nhỏ lại đây. Aten ma pháp hiệp hội liền như thế không coi trọng vết đơn mổ hoa sao? Ba Sa Mu phi thường càn rỡ. Biết rõ ma pháp hiệp hội người chẳng mấy chốc sẽ tới rồi nhưng không có chọn rời đi. Cái gì vết đơn mổ hoa? Mạc Phàm một mặt không rõ nói. Ồ, các ngươi không phải vì cái này đến? Ba Sa Mu bốc lên lông mày. Cặp mắt kia nhưng không khỏi rơi vào Mục Ninh Tuyết trên người. Mục Ninh Tuyết cái kia bức kinh diễm dáng dấp cùng băng thánh khí chất lập tức hấp dẫn Ba Sa Mu. Ba Sa Mu cũng không thiếu nữ nhân. Cũng không phải cái gì người phụ nữ đều có thể gây nên hứng thú của hắn. Nhưng nhìn thấy Mục Ninh Tuyết sau. Con mắt của hắn thì có chút dịch không ra. Phía trên thế giới này dĩ nhiên có như thế cô gái tuyệt sắc. Đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy đông phương nữ tử kỳ thực càng thêm dụ người. Ta không quen biết hai người các ngươi. Bất quá ta từng làm sự tình quá nhiều. Bị ta quên ở sau gáy cũng là bình thường. Không bằng các ngươi cho ta nhắc nhở một chút. Ba Sa Mu không có chút nào sợ sệt. Trái lại thật lòng hỏi dò lên. Tuyết Tuyết, chúng ta khả năng tìm lộn người, người này là cái trí chứng đi. Mạc Phàm nhìn Ba Sa Mu cái kia phó là lạ dáng vẻ, không khỏi nói rằng hẳn là hắn. Mục Ninh Tuyết nói, là ta, tự nhiên là ta, bị như vậy mỹ nhân nhớ, ta cảm giác vinh vui vẻ. Ba Sa Mu vội vàng nói, ngươi là Ba Sa Mu? Mạc Phàm về phía trước một bước, mở miệng dò hỏi. Vâng, ta chính là Ba Sa Mu. Ngạc Lang công đoàn ngân sức gặp gỡ chủ Ba Sa Mu. Mạc Phàm hỏi tiếp, là ta, cảm tạ ngươi vì ta hướng về ngươi mỹ nhân bên người long trọng giới thiệu. Ba Sa Mu nói rằng, như vậy cũng là ngươi ở thu thập đứa bé chi tâm, cũng đem bọn họ thả vào đến bên trong đại dương cầm hải yêu này. Mạc Phàm lại hỏi. Ba Sa Mu sườn sốt một chút, nguyên lai hai người kia là truy tra chuyện này. Điều này làm cho Ba Sa Mu ngược lại có chút bất ngờ. Dù sao chuyện này hắn kỳ thực làm được rất bí mật, không nên sẽ bị người phát hiện mới đúng. Bất quá, Ba Sa Mu cũng không có vì vậy bị hù dọa đến. Nếu đều tìm tới cửa, hắn cũng không có gì đáng sợ chứ. Là ta. Chẳng lẽ các ngươi là một vị hài tử cha mẹ? Cha cha sách. Nguyên lai mỹ người đắt là mẹ. Hảo đáng tiếc a. Ta khá là yêu thích từ đầu phát đến chân nhỏ đều sạch sẽ nữ hài. Ba Sa Mu lắc đầu nói, chính ở chỗ này trêu đùa. Há, vậy chúng ta tìm đúng người. Mạc Phàm gật gật đầu. Cặp mắt kia bỗng nhiên đầy giấy nồng đậm sát ý. Như là có cuồng bạo khí áp rơi vào Ba Sa Mu trên người giống như vậy. Vậy ngươi chết đi cho ta. Ba hồn cháy rực diễm tràn ngập Mạc Phàm toàn thân. Mạc Phàm hoàn toàn như một cái không có bất kỳ dấu hiệu núi lửa đang hoạt động. Đột nhiên liền bùng nổ ra vô số dung nham hỏa diễm. Hỏa ảnh lóe lên. Mạc Phàm đã vọt tới ba sa mu trước. Một con tráng kiện cực kỳ liệt diễm sao long theo Mạc Phàm một cái cắn câu huyền mà đột nhiên vọt lên. Cuồng giã liệt diễm lãng tùy theo bốc lên. Đem con này hỏa diễm cuồng giao tôn lên đến càng thêm uy vũ thần dũng. Mạc Phàm ra tay cực nhanh. Quyền bên trong càng lộ ra nồng đậm sự phẫn nộ gặp vô số kẻ ác. Dù cho là đối với tội ác của chính mình cho rằng tín ngưỡng hắc giáo đình nhân viên. Ở nơi đó thao thao bất tuyệt nói những kia buồn cười lý niệm. Nhưng cái này ba sa mu sắc mặt nhưng là càng khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Đối với người như thế, nói nhiều với hắn nửa câu đều là đối với chính mình linh hồn sỉ nhục. Chỉ có đưa nó oanh thành cho cặn ba sa mu chính mình cũng sợ hết hồn. Tiểu tử này nói thế nào ra tay liền ra tay. Vừa ra tay còn khí thế như vậy cuồng mãnh. Cũng còn tốt hắn tu vi so với so sánh tinh xảo. Trước tiên đem thân thể của chính mình cho đông lại lên giày đặt khối băng. Những này khối băng chính là một cái lại một cái áo giáp. Thô to liệt diễm sao long đánh ở phía trên cũng rất khó xuyên thấu. Trốn ở khối băng bên trong ba sa mu lạnh lùng nhìn kỹ Mạc Phàm. Vẫn đợi được Mạc Phàm cái kia mãnh liệt liệt diễm tư thế sau khi kết thúc mới từ băng thể bên trong đi ra. Không nhìn ra. Ngươi tuổi còn trẻ có loại tu vi này. Nếu ngươi tìm người là một ít phổ thông nhân vật. Cái kia e sợ không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi một mực va vào ta ba sa mu. Ngươi đây là ở tự tìm. Ba sa mu mạnh mẽ nói với Mạc Phàm lời nói này. Cho ta nhắm lại chó miệng của ngươi. Chuyên tâm đi chết. Mạc Phàm tức giận trùng quan. Liệt diễm múa tung mới vừa kết thúc. Bá đạo đến cực điểm sấm sét liền từ thiên mà rơi. Sấm sét như cuồng bạo chi vũ dày đặc đập xuống. Ở ba sa mu vị trí khu vực này tiến hành rồi thảm thức oanh tạc. Ba sa mu còn muốn lợi dụng những kia cây cối làm che lấp. Lại phát hiện những kia con số trong khoảnh khắc bị lôi điện hóa thành hư ảo. Hắn đặt mình trong ở một mảnh chọc lúc khu vực. Tiếp thu hơn trăm nói bảo quân trước giật tập kích ba sa mu cảm nhận được đối phương ma pháp uy lực. Không còn dám xem thường. Lập tức hô hoán ra một đạo ma cụ bảo vệ. Dùng thạch nham đến chịu đựng dưới này đầy trời cuồng lôi. Ngươi có biết kết cuộc chọc giận ta ba sa mu sắc mặt âm trầm lên. Lăng xương phi hàng. Để không khí trở nên lạnh lẽo cực kỳ. Chúng nó nhìn qua như là từng viên một từ trên trời giáng xuống lạnh lẽo tinh trần. Liên tục buông xuống. Dần dần ở ba sa mu chu vi hình thành một cách lăng xương lĩnh vực. Mạc Phàm hỏa diễm nhiệt độ cùng bảo quân lôi tràng lập tức chịu đến loại này lăng xương lĩnh vực áp chế. Hỏa thế ở biến mất. Lôi vân ở tan rã. Cho ta thiểm đi sang một bên. Ba sa mu hai tay đột nhiên vung lên. Thoáng chốc một hồi do vô số lăng xương ngôi sao hình thành băng tinh ngân mạc hướng về Mạc Phàm phi bắn xuyên qua. Mỗi một viên tốc độ nhanh như viên đạn. Có thể đánh đến những kia nham thạch. Cây cối. Khóm hoa sau liền sẽ lập tức đưa chúng nó triệt để đông lại thành băng. Những này băng tinh bay vụt dày đặc cực kỳ. Mạc Phàm toàn thân bá đạo ba tầng hỏa diễm đều không thể ngăn cản đạt được loại này tủ lạnh hiệu quả. Bức bách đến Mạc Phàm buộc lòng phải lùi về sau đi. Rất hiển nhiên, cái tên này là một cái siêu giai pháp sư. Hắn băng hệ ma pháp cùng lĩnh vực đều đủ để nghiền ép Mạc Phàm hỏa hệ tu vi. Hừ, nguyên lai chỉ là cái cấp cao. Ba sa mu nhìn ra Mạc Phàm tu vi trên mặt lộ ra xem thường. Vừa bắt đầu ma pháp biểu diễn ra khí thế thật đến mức rất hung mãnh, tương đương tiếp cận siêu giai pháp sư. Điều này làm cho ba sa mu còn có như vậy một điểm hoảng loạn. Chờ một phen tranh tài sau khi ba sa mu phát hiện cái tên này hỏa hệ lôi hệ uy lực là rất mạnh, cũng không có đến chân chính siêu giai mức độ. Chính mình lĩnh vực một tạo áp lực, đối phương lập tức liền bị khắc chế rồi. Cấp cao có thể có loại uy lực này xem như là rất hiếm có rồi. Nhưng cấp cao chính là cấp cao, làm sao cũng không có khả năng cùng chân chính siêu giai chống lại. Bàn băng lĩnh vực Mục Ninh Tuyết giờ khắc này cũng thả ra chính mình lĩnh vực. Cái kia màu trắng bạc lạnh xương bay lượn. lông ngỗng chi tuyết càng là từ thiên giảm mạnh. Ở Mục Ninh Tuyết phủ cận rơi ra một chỗ màu bạc chi vũ. Mục Ninh Tuyết đứng ở này một mảnh màu bạc vũ tuyết trong lúc đó. Dáng người kiên cường thướt tha. Giống như một vị tử núi tuyết đỉnh bên trong dáng lâm tuyết chi tinh linh. Như vậy khác với tất cả mọi người. Như vậy thánh khiết cao ngạo băng hệ. Ha ha ha. Ngươi ở trước mặt ta triển khai băng hệ lĩnh vực. Chẳng phải là múa diều qua mắt thở ba sa mu bắt đầu cười lớn. Mục Ninh Tuyết căn bản không muốn cùng loại cặn bã này nói nửa câu thoại. Nàng bàn băng lĩnh vực xuất hiện càng ngày càng nhiều màu bạc tuyết vũ. Có chút phiêu rơi trên mặt đất. Có chút tuyết vũ mềm mại có thứ tự quanh quẩn ở nàng chu vi. Còn có càng nhiều màu bạc tuyết vũ ở giữa không trung bay lượn. Chờ đợi nữ vương điều khiển vừa là lạnh tinh lăng xương. Vừa là nga tuyết ngân vũ. Hai cái lĩnh vực hiện ra không giống phương thức. Hoàn toàn chính là hai chi tuyết binh lính quân đoàn. Ở mảnh này trong rừng mạnh mẽ chém giết ở cùng nhau. Toàn chức pháp sư 165 chương 1652 ma nha một tiêm lăng xương cùng ngân vũ giao chiến. Có thể nhìn thấy Mục Ninh Tuyết ngân vũ là lấy một loại bão táp lớn hình thức ở hướng về càng phạm vi lớn địa phương khuyết tán. Chỗ đi qua đều sẽ bao trùm trên một tầng diễm lệ tuyết ngân sắc. Đồng thời lại mang theo lạnh lẽo túc sát tư thế. Khiến người ta khó có thể chống lại. Mà ba sa mu lăng xương tư thế là lấy bao trùm phương thức. Nó bao trùm lĩnh vực rất rộng. Nhưng theo Mục Ninh Tuyết ngân vũ bay lượn. Ba sa mu những này lăng xương trái lại dần dần hóa tan ở trong không khí. Mục Ninh Tuyết ngân vũ bão táp càng ngày càng khổng lồ. Ba sa mu lăng xương lĩnh vực trái lại bị áp chế xuống. Kết quả này để ba sa mu lộ ra vẻ khó tin chính mình nhưng là một tên siêu giai băng hệ pháp sư A. Làm sao có khả năng ở băng hệ lĩnh vực trên bại bởi một cách hơn 20 tuổi nữ tử. Một loại sỉ nhục cảm ở ba sa mu trong đầu lên men. Dần dần diễn biến thành một loại thẹn quá thành giận ba sa mu chu vi bắt đầu bồng bềnh vô số ngân vũ. Những này nga tuyết ngân vũ như là nắm giữ tính chất công kích tuyết tinh linh. Chúng nó bay lượn quá trình không ngừng đem cái kia màu bạc đông cốt chi hàn thẩm thấu đến ba sa mu trong thân thể. Ba sa mu chính mình cũng là băng hệ pháp sư. Nhưng là cũng không thể để cho loại này có chứa băng hệ chi độc sức mạnh nằm dày đặc toàn thân. Hắn tức giận quy tức giận. Nhưng không được không lui về phía sau. Tách ra một Ninh Tuyết ngân vũ này bão táp đột kích ba sa mu một chịu đến áp chế. Mạc phàm hỏa chi cuồng thế nhiên lên. Ở Mục Ninh Tuyết cùng với tranh tài thời điểm, Mạc Phàm đã hóa thành một cái hỏa diễm cuồng ma. Ở Lâm Tử Dốc trên một trận lao nhanh, thật dài liệt diễm kéo thành một cái cuồng long rít gào, mạnh mẽ hướng về ba sa mu đánh tới. Ba sa mu trước khi ngưng tụ ra từng khối uyển như chiếc gương một dạng băng chi kết giới. Những này kết giới độ dày dị thường. Ở ba sa mu xem ra cũng đầy đủ ngăn cản cái này cuồng mãng cực kỳ hỏa diễm tiểu tử. Nào có biết Mạc Phàm này hỏa long rít gào nhưng là tràn ngập lực trùng kích. Cái kia một tầng lại một tầng phòng ngự băng ghét giới dồn dập bị Mạc Phàm cho đụng phải nát tan. Mạc Phàm vọt tới ba sa mu trước. Hỏa tức vẫn còn. Ba sa mu lập tức hoang mang lấy ra một cái thủy hệ ma cổ đến. Miễn cưỡng đem uyển như hỏa diễm giã thú Mạc Phàm cho đạn bay ra ngoài. Cái này quái vật cấp cao ba sa mu bị vọt tới sau trượt ra đi rất xa. Nhìn mình song trên cánh tay xuất hiện đốt cháy khét vết tích. Hắn càng là không nhịn được mắng một câu. Vừa nãy thủy hệ phòng ngự ma cổ là đến từ ba sa mu cánh tay khải. Này cánh tay khải như trước là dính vào một chút hỏa diễm. Thường ngày ba sa mu gặp được cấp cao pháp sư. Rất dễ dàng liền bị hắn một cái ma pháp cho trực tiếp đập chết. Có thể hôm nay hai người kia. Nhưng hung mãnh gì thường. Sức chiến đấu không có chút nào kém hơn tầm thường siêu giai pháp sư. Cũng còn tốt hắn quanh năm diện đối với chiến đấu. Không có quá mức khinh địch. Không phải vậy hai người kia như vậy một phen hung mãnh thế tiến công hắn không có nối liền hảo phòng ngự. Chẳng mấy chốc sẽ bị đối phương cho triệt để áp chế lại các ngươi ngày hôm nay triệt để chọc giận ta. Ta chắc chắn sẽ không khinh tha các ngươi ba sa mu trên mặt lộ ra mấy phần dữ tợn. Băng hệ ma pháp bị áp chế. vậy thì như thế nào? Hắn ba sa mu dựa vào đến lại không trọn vẹn là băng hệ năng lực. Đem lăng xương lĩnh vực tản đi. Ba sa mu trên người bỗng nhiên nổi lên màu xanh thấm quang đến. Thần chú ở hắn bên mép nhanh chóng ghi nhớ. Từng cây ruột dị tiêm một bỗng nhiên từ dưới lòng đất chui ra ma nha ba sa mu phát sinh mệnh lệnh. Những kia ma nha chi một lấy tốc độ cực nhanh đâm lại đây. Chính đang điều tức ma pháp mạc phàm lập tức độn ảnh tránh né ra. Nhưng không ngờ vẫn là chậm một chút. Này lý sự chi một từ gò má của hắn bên cạnh xẹt qua. Cắt ra một đạo nhợt nhạt vết thương mạc phàm nhanh chóng lùi tới một đống hậu rừng cây mặt sau. Ai biết cái kia ma nha chi một lại phi đâm lại đây. Những kia hậu thủ căn bản là được không bất kỳ phòng ngự. Mạc phàm không thể không nhảy đến một khối đại nham thạch mặt sau. Vậy mà nham thạch cũng dễ dàng bị đánh xuyên qua rất miễn cưỡng né tránh này đáng sợ đoạt mệnh một tiêm. Mạc phàm vừa quay đầu. Phát hiện càng nhiều chủng ma nha chi một này phi vọt tới. Chúng nó tốc độ quá nhanh. Để mạc phàm đều không phân biệt được chúng nó đến tột cùng lấy cái gì góc độ đâm tới. Chớp mắt di động mạc phàm không dám có nửa điểm thất lễ, hắn sử dụng tới chớp mắt di động đến. Những kia ma nha phi kích. Trong khoảnh khắc đem chính mình vừa nãy vị trí cái kia đá phiến thạch khu vực cho đâm vào như tổ ong đây là thứ quái dược gì. Mạc phàm rất hiếm thấy đến loại ma pháp này. Nghĩ đến đây là ba sa mu thực vật hệ một loại đặc thù một loại. Cực kỳ nguy hiểm. Phúc ngay khi mạc phàm mắng ra thanh thì. Dưới chân của hắn lại đột nhiên xuất hiện một cái ma nha mộc tiêm. Ma nha mộc tiêm đột nhiên hướng về trên xuyên qua. Hoàn toàn là muốn từ mạc phàm bàn chân một hơi xuyên qua tủy não địa phương. Mạc phàm bị bất thình lình lý sự mộc tiêm cho dọa một cái. Sợ hãi không thôi lăn về một bên. Kém một chút liền bị trực tiếp cũng xuyên thân thể đinh ở nơi đó rồi ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao trốn ba sa mu cười gằn. Trong đôi mắt lộ ra hung tàn mạc phàm cảm giác được dưới bàn chân có cái gì đang kịch liệt không gian rung động. Khẳng định lại là đáng sợ kia ma nha mộc tiêm. Này ma nha chi một đâm tới tốc độ mặc dù nhanh. Nhưng mạc phàm nhìn thấy phía trên kia nhưng là móc câu. Nói cách khác chỉ cần bị trong đó một cây gai trúng rồi thân thể. Cả người còn có thể bị miễn cưỡng lôi kéo qua đi. Khi thân thể không bị khống chế bị như vậy câu trụ. Đợi chờ mình nhất định là càng nhiều ma nha xuyên qua thân thể cùng nội tạng. Siêu giai thực vật hệ pháp sư đáng sợ này sẽ mạc phàm đã cảm nhận được. Mà giờ khắc này. Dưới chân chính là càng nhiều chủng ma này nha. Chớp mắt di động đã sử dụng tới. Mạc phàm rất khó lại có thêm càng tốt hơn trốn tránh biện pháp. Mạc phàm đang lúc này. Mục ninh tuyết âm thanh từ đỉnh đầu hưởng lên. Mạc phàm vừa ngẩng đầu. Phát hiện mục ninh tuyết chính vung vẩy màu trắng phong chi vũ ở chính mình phía trên. Mạc phàm nhảy lên một cái. Nắm lấy mục ninh tuyết cổ tay. Mục ninh tuyết lập tức đánh phong chi lục rực. Đột nhiên lên không đang lúc này. Dưới cánh rừng đột nhiên đâm nổi lên vô số ma nha mộc tiêm đến. Mạc phàm cúi đầu vừa nhìn. Liền cảm giác dưới chân là một con khủng bố đến cực điểm ma nha áp vừa mở ra dị hình chi miệng. Nếu không là mục ninh tuyết đúng lúc đem chính mình kéo đến không trung. Sợ là lại có thêm hai. Ba cái chớp mắt di động cũng không cách nào tách ra sự công kích này cái tên này. Rất khó đối phó mạc phàm dựa vào mục ninh tuyết dừng lại trên không trung. U, V, G, W, W, M. Mục ninh tuyết gật gật đầu. Nàng quanh thân còn nương theo rất nhiều nga tuyết ngân vũ. Những này ngân vũ ở nàng khống chế dưới dồn dập bay xuống mà xuống. Hướng về ba sa mu đánh tới. Ba sa mu chủng ma này nha một tiêm đúng là có thể công có thể thủ. Chúng nó xếp thành một loạt. Đem mục ninh tuyết nga tuyết ngân vũ toàn bộ đón đỡ ở ngoài thân. Mặc dù lạnh giá khí cũng có chút khó có thể gần người ba sa mu. Ba sa mu ngẩng đầu lên. Nhìn giữa bầu trời hai người. Cười đến càng là càn rỡ cực kỳ ngươi đến công kích. Ta hóa ảnh quấy dày mạc phàm nói với mục ninh tuyết. Ngươi cẩn trọng một chút. Mục ninh tuyết nói rằng. Đối thủ là một tên lão đạo siêu giai pháp sư. Hơi bất cẩn một chút sẽ cướp đi tính mạng của bọn họ. Mục Ninh Tuyết tự nhiên sợ sệt Mạc Phàm có cái gì sơ suất. Dù sao Mạc Phàm phòng ngự là căn bản không chống đỡ được đối phương bất kỳ lần nào công kích. Yên tâm, ta còn có ám tước áo choàng, Mạc Phàm nói rằng. Toàn chức pháp sư 165 chương 1653 đối thủ mạnh mẽ lại vẫn dám hạ s. U. O. Nơ. Chịu chết ba sa mu nhìn thấy Mạc Phàm xuống trở về mặt đất trên. Lại một lần nữa thao túng những kia đoạt mệnh ma nha một tiêm chạy như bay tới. Mạc Phàm đứng trên mặt đất trên. Thân ảnh đột nhiên biến ảo thành bốn đảo. Chúng nó phân biệt từ bốn cái phương hướng nhanh chóng di động. Những kia ma nha một tiêm môn đầu tiên là truy đuổi hướng về dưới sườn núi diện một đảo bóng đen. Khi chúng nó xuyên qua cái kia bóng đen thời điểm. Bóng đen lập tức tiêu tan. Ba sa mu đối với này không để ý chút nào. Lại mệnh lệnh những kia ma nha một tiêm công kích. Mặt khác ba cái bóng rất nhanh sẽ bị hắn cho toàn bộ đánh nát. Những này trò mèo đối với ta là không nổi bất kỳ tác dụng gì, ba sa mu nói rằng. Hắn tựa hồ tìm tới Mạc Phàm vị trí thực sự. Ma nha một tiêm đột nhiên xếp thành hàng hướng về một cái ẩn giấu đi bóng đen đường viền đâm tới. Bóng đen kia đường viền đối mặt uy hiếp thì rốt cuộc hiện ra Mạc Phàm dáng dấp. Đi chết ba sa mu hộ. Ma nha một tiêm mãnh đâm xuống. Thoáng qua đem Mạc Phàm cho đinh trên mặt đất Mục Ninh Tuyết trên không trung. Nhìn thấy Mạc Phàm bị ma nha một tiêm cho xuyên bên trong. Trong lòng không khỏi hoảng hốt. Đang định tản đi băng hệ ma pháp trước đi giải cứu ma pháp thời điểm. Mục Ninh Tuyết phát hiện cái kia Mạc Phàm thân ảnh cũng không có chảy máu. Lại hướng về ba sa mu phía sau nhìn lại. Mục Ninh Tuyết phát hiện một cái lén lén lút lút ảnh người. Nó chính lặng yên không một tiếng động tới gần một mặt đắc ý ba sa mu. Ám ảnh khôi lỗi ba sa mu công kích được người kia thân như trước là giả. Cái kia chính là ám tước áo choàng kim đặc thù. Có thể nghĩ hóa ra một cái hầu như cùng Mạc Phàm giống nhau như đúc con rối đến. Mê huyễn kẻ địch. Chân chính Mạc Phàm đã lợi dụng bóng đen đến gần rồi. Hắn xuất hiện ở ba sa mu phía sau. Trên người vẫn ức chế sấm sét vào lúc này đột nhiên bạo phát ra sấm sét cuồng từ sao động. Mạc Phàm hai tay đột nhiên đem này cỗ xúc tích năng lượng đẩy ra. Giống như pháo quản một dạng trên cánh tay đột nhiên phun ra một luồng do điên cuồng sấm sét hình thành đại bác năng lượng. Khoảng cách gần như vậy. Mạc Phàm cuồng từ đại bác cũng có thể đem lực sát thương phát tiết đến mức tận cùng. Ba sa mu là một cái phản ứng phi thường nhạy bén ma pháp sư. Cảm giác được phía sau có sấm sét sao động thời điểm hắn lập tức xoay người phòng ngự. Siêu giai pháp sư phòng ngự xác thực mạnh mẽ. Cuồng tử đại bác nên tính là Mạc Phàm uy lực mạnh nhất kỹ năng một trong. Nhưng như vậy một cái siêu cường lực phá hoại sức mạnh đánh vào ba sa mu những kia ma nha một tiêm tạo thành một thuẫn trên tường. Dĩ nhiên không cách nào đem xuyên thấu. Cuồng tử đại bác bị hoàn toàn phòng ngự hạ xuống, đây là Mạc Phàm không nghĩ tới. Băng bàn đồ vũ tước giữa bầu trời, Mục Ninh Tuyết mang theo vài phần uy nghiêm tiếng hạ xuống. Liền nhìn thấy trước đó những kia trải rộng không khí, mặt đất, rừng cây những kia nga tuyết ngân vũ hết thảy bay đến trên bầu trời. Ở Mục Ninh Tuyết phía trên tạo thành 9 con trông rất sống động băng vũ thiên tước, 9 con băng vũ thiên tước cánh khổng lồ, lông chim cao to. Chúng nó khóa chặt trên mặt đất ba sa mu sau. Đồng thời từ trời cao bên trong mang theo một đám lớn băng vũ phủ vọt xuống tới băng vũ thiên tước va về phía ba sa mu. Ba sa mu lui về sau một bước. Hai chân tầng tầng hướng về trên mặt đất đạp xuống. Nhất thời một cây dạng sòi ô thiết diệp thủ vụt lên từ mặt đất. Thô to thân cây cùng những kia cứng rắn thiết diệp hình thành một đảo hoàn mỹ bảo vệ. Đem ba sa mu thủ ở phía dưới. Băng vũ thiên tước rơi vào này ngự cây vạn tuế trên. Xô ra một mảnh to lớn đông lại chi xương. Ở không khí trên ngưng ra một cái kinh người cầu hình. Ba sa mu tuy rằng chống đối rơi xuống này băng vũ thiên tước lao xuống linh độ va chạm. Nhưng giữa bầu trời nhưng còn có 8 con loại băng vũ thiên tước này. Ở Mục Ninh Tuyết mệnh lệnh bên dưới. Mặt khác 8 con băng vũ thiên tước lấy càng hung mãnh linh độ khí thế rơi vào ba sa mu nơi đó. To lớn hơn linh độ hủy diệt để ba sa mu có chút khó có thể ứng đối. xót ruột lạnh giá xót vào đến da thịt của hắn bên trong. Những kia tản ra ác liệt ngân vũ càng ở trên người hắn lưu lại nói đạo vết thương. Vết thương hiện ra đông xương trạng ba sa mu chu vi trải rộng những kia nga tuyết ngân vũ. Mục Ninh Tuyết công kích tựa hồ còn chưa kết thúc. Chỉ thấy nàng vươn tay ra. Hướng về cái kia băng vũ thiên tước va chạm băng thể hài cốt bên trong chỉ tay. Nhất thời những kia ngân vũ phá nát mở. Đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng bay vụt ra càng tế càng nát tan vũ tiêm nga tuyết ngân vũ số lượng biết bao khổng lồ. Đồng thời nổ tung ra những kia băng vũ tiêm càng là khủng bố. Nho nhỏ một góc cũng có thể đụng phải những này vũ tiêm liên tục nhiều lần mấy chục lần đả kích ba sa mu thời điểm như thế này không thể không hô hoán ra hắn khải ma cổ đến. Cái tên này khải ma cổ một dạng phi thường tinh xảo. Như vậy độ không tuyệt đối hủy diệt thêm vào bảo vũ tiêm cuồng loạn đánh. Cũng chỉ có điều là để ba sa mu chịu đến một chút vết thương nhẹ. Giữa không trung, Mục Ninh Tuyết đã nhăn lại mi đến. Cái này ba sa mu so với tưởng tượng đến còn cường đại hơn. Nàng cùng Mạc Phàm trên căn bản cũng đã sử dụng tới ma pháp mạnh nhất. Nhưng vẫn cứ không có thể làm gì đạt được hắn. Trước mắt, ba sa mu đã phát động ma pháp phản công. Hắn khí thế trên người biến đến cường đại dị thường. Lại ở lại nơi này nói nhất định sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Mạc Phàm, chúng ta không phải cái tên này đối thủ. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Cấp cao đối kháng siêu giai quá mức miễn cưỡng, Mục Ninh Tuyết ngược lại không đến nỗi mù quáng tự tin. Mạc Phàm cũng ý thức được cái này ba sa mu cực cường. Lập tức cũng không do dự nữa. Quả nhiên lợi dụng chớp mắt di động hướng về rời xa ba sa mu địa phương thối lui. Ba sa mu trên người phun trào nổi lên tương đối đáng sợ quang hệ năng lượng. Những kia mãnh liệt trước quang thậm chí để chu vi hết thảy nga tuyết băng vũ đều cho khí hóa. Một vài bức tinh đồ ở trước mặt của hắn phát hỏa. Tạo thành chòm sao. Chòm sao sẽ cùng chòm sao nối liền cùng nhau. Đúc ra tráng lệ huy hoàng tinh cung là quan hệ siêu giai ma pháp thánh tuyệt Mạc Phàm trong lòng cả kinh. Thánh tuyệt nhưng là siêu giai bên trong đơn thể uy lực mạnh nhất kỹ năng. Đừng nói là Mạc Phàm loại này không có cái gì quá to lớn năng lực phòng ngự người. Liền ngay cả Triệu Mãn Duyên cũng khả năng bị cái tên này một cái thánh tuyệt cho thuấn sát. Nhìn thấy hắn quang hệ tinh cung triệt để hoàn thành, Mạc Phàm cũng không khỏi bắt đầu hoảng rồi. Lần này xem các ngươi trốn đi đâu. Ba sa mu con mắt gắt gao nhìn chăm chú Mạc Phàm. Bị khóa chặt một khắc đó, Mạc Phàm liền cảm giác được trên đỉnh đầu của mình xuất hiện một vệt đáng sợ hào quang. Cái kia chỉ sợ cũng là thẩm ma kiếm mũi kiếm. Mạc Phàm liên tục sử dụng tới chớp mắt di động đến. Phi thường vượt gì chính là cái kia một đạo thẩm ma kiếm ánh kiếm vẫn cứ ở chính mình chính đỉnh đầu. Căn bản là không có cách bỏ qua không cần giãy giụa. Ngươi đắc là tử hồn dưới thẩm ma kiếm. Ba sa mu nói rằng. Sát ý lấm liệt. Theo ba sa mu cái cuối cùng tự phun ra. Ở Mạc Phàm đỉnh chỗ trống trên một thanh to lớn thánh quang cử kiếm rồng mở rơi rụng. Đạo đạo giống như hảo nhật quang miệng đẩy ra. Ở toàn bộ trời cao bên trong có thể thấy rõ ràng. Để trên mặt đất Mạc Phàm bay lên một loại nhỏ bé cảm giác. Gay go. Mạc Phàm nơi nào sẽ nghĩ đến đối phương triển khai siêu giai ma pháp tốc độ sẽ nhanh như thế. Hơn nữa cái này ba sa mu là tam hệ siêu giai cấp. Băng hệ. Thực vật hệ. Quang hệ. Hắn lưu này một tay quan hệ ma pháp thật đến để hắn tôi không kịp đề phòng. Đối mặt này thánh tuyệt thẩm ma kiếm. Mạc Phàm liền chống lại ý nghĩ đều không có. Mục Ninh Tuyết thấy Mạc Phàm bị thẩm ma kiếm cho triệt để khóa chặt. Càng là không tiếc tất cả ma năng. Đem chính mình trong lĩnh vực hết thảy nga tuyết băng vũ tung hướng về phía ma pháp nơi đó. Những kia nga tuyết băng vũ lần này không còn là có tính chất công kích. Mà là từng mảng không ngừng hướng về Mạc Phàm trên người dựa vào. Không bao lâu Mạc Phàm chu vi đã bao trùm lên dày đặc vài tầng nga tuyết băng vũ. Chúng nó như là một cái dày nặng cứng rắn băng vũ áo giáp. Mạc Phàm tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Hắn khởi động đình mặt thủ. Đem uy lực thẩm ma kiếm từ phía trên chút xuống hướng về lôi hệ chuyển hóa. Đình mặt thủ nguyên tố chuyển hóa cũng là có nhất định hạn mức tối đa. Khi một loại năng lượng cực lớn đến đỉnh mặt thủ gánh nặng, như vậy liền không cách nào đem triệt để chuyển thành lôi hệ uy lực. Thánh tuyệt thẩm ma kiếm coi là thật bá đạo đến cực điểm. Đình mặc thủ đạt đến cao nhất phù tải sau. Này thẩm ma kiếm uy lực đều giống như không có chịu đến bao nhiêu suy yếu. Ông ông ông quang kiếm càng ngày càng gần. Mạc phàm đầu bị chấn động đến mức thống khổ đến cực điểm. Phía trên những kia băng vũ phòng ngự đang bị một tầng lại chìm xuống dung xuyên. Đình mặc thủ lôi hệ chuyển hóa cũng không đủ ngăn cản. Theo hào quang thiêu đốt. Mạc phàm da thịt nát mở. Lại một tầng thánh ánh sáng màu xanh lam bao phủ ở mạc phàm trên người. Đem mạc phàm bảo vệ ở này một đảo thủy chi bảo vệ bên trong. Thủy chi bảo vệ xuất hiện. Để mạc phàm hơi hơi dễ chịu một ít. Này đảo phòng ngự cũng chính là đến từ mạc phàm trên tay ve ni xe chi giới. Là một ninh tuyết đưa cho mạc phàm cái viên này đặc biệt ve ni xe khác chi giới. Nó chính thủ vững. Không cho này thẩm ma kiếm đem mạc phàm thân thể cho bổ ra. Băng phong linh cứu một ninh tuyết thấy mạc phàm có chút không chịu được nữa. Lại triển khai băng hệ ma pháp đến. Này một đảo băng phong linh cứu. Đông lại không phải người khác. Chính là mạc phàm gặp thẩm ma kiếm thẩm phán. Dày đặc tầng băng đem mạc phàm cho triệt để đông lại lên. Miễn cưỡng biến thành một loại sức chống cự. Phòng ngừa để mạc phàm thân thể trực tiếp tiếp xúc ánh sáng mãnh liệt thẩm ma kiếm mất đi rốt cục. Ở Venice chi giới cùng băng phong linh cứu cộng đồng bảo vệ dưới. Này thẩm ma kiếm mới rốt cục nhược hóa đi. Mạc phàm đứng ở một cái kinh người kiếm trong hầm. Toàn thân bị năng đến nứt ra hắn đều có chút không dám tin tưởng. Chính mình lại từ một cái quan hệ siêu giai thẩm ma kiếm bên trong còn sống hai chân như nhũn ra. Mạc phàm lần này là có chút chột dạ. Một cái lão đạo siêu giai pháp sư là thật sự không thể tùy tiện trêu chọc. Cái này ba sa mu thực lực không biết mạnh hơn van ni không biết bao nhiêu lần a ba xe mạc phàm không còn dám có bất kỳ bảo lưu. Vội vàng cho gọi ra chính mình để nhị khế ước. Để nhị khế ước tự nhiên là A Ba Xe. A Ba Xe từ án trăng viết sách bên trong đi ra. Thân mặc một bộ ở Aten mua phục cổ nữ tước váy nàng đứng ở trên mảnh chiến trường tàn tạ cực kỳ này. Ngược lại có chút hoàn toàn không hợp. Ba Sa Mu nhìn thấy một cái hoa quý thiếu nữ xuất hiện, trái lại suýt chút nữa bật cười. Hiện tại xin tha đã chậm. Mặc dù ngươi đem hai người này cực phẩm người phụ nữ đều đưa cho ta. Ta cũng sẽ đem đầu của ngươi vặn hạ xuống Ba Sa Mu làm nổi lên khóe miệng. Ba Sa Mu ánh mắt không khỏi hướng về A Ba Xe nơi đó nhìn lại. Bất ngờ phát hiện nữ hài tuổi tác cực nhỏ lại cũng nắm giữ một bộ tuyệt sắc dung nhan. Ba Sa Mu bắt đầu có chút đố kỵ mạc phàm tiểu tử này. Bên người dĩ nhiên hai cái nữ nhân như vậy. Bất quá. Bắt đầu từ hôm nay. Các nàng liền thuộc về hắn Ba Sa Mu rồi. A Ba Xe đối mặt Ba Sa Mu nóng rực nhìn kỹ. Trên mặt lộ ra vượt qua thiếu nữ bình tĩnh. Nàng đồng dạng đáp lễ nhìn chăm chú. Có thể nàng nhìn chăm chú nhưng dần dần lộ ra một loại đầu nguy hiểm toàn chức pháp sư 165 chương 1654 ảo giác tự tàn kim hồng nhạt chậm rãi hiện ra. Ba Sa Mu cặp kia con ngươi lập tức mở rộng mở. Tầm mắt căn bản là không có cách từ A Ba Xe trong tròng mắt rời đi. Cả người thật giống như chìm đắm ở A Ba Xe khuôn mặt đẹp bên trong. Ba Sa Mu nhìn chăm chú rất lâu. Sau lưng truyền đến ý lạnh thấu xương. Hắn vẫn cứ không muốn đi để ý tới. Chỉ muốn khỏe mạnh đem vị thiếu nữ khác với tất cả mọi người lại diễm lệ suất chúng này cho mạnh mẽ trà đạp. Nhưng cũng là trong nháy mắt này. Ba Sa Mu ép buộc chính mình nghiêng đầu sang chỗ khác. Này vừa nghiêng đầu, Ba Sa Mu lúc này mới phát hiện một đóa đoạt mệnh băng gai to lớn hoa hồng đang tỏa ra. Những ghia gai nhọn cánh hoa đều áp sát đến mấy mét khoảng cách. Không nữa làm phản ứng nói. Cả người hắn sẽ bị này băng gai hoa hồng cho đánh thành nát cây hồng. Ba Sa Mu vội vội vàng vàng sử dụng tới quang chi họa bích. Họa bích vững chắc. Đem cái kia một đóa đoạt mệnh hoa hồng cho cách trở ở bên ngoài. Để bảo hiểm, Ba Sa Mu lại cho mình thế ra một tầng phòng ngự. Phòng ngựa lại xuất hiện vừa nãy loại kia thất thần tình hình. Ý lạnh để Ba Sa Mu tỉnh táo một chút. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi hướng về A Ba Xe nơi đó nhìn lướt qua. Đáng chết. vì sao lại bỗng nhiên bộ dáng này? Ba Sa Mu hoàn toàn không hiểu chính mình là trúng rồi cái gì tà. Làm sao sẽ bởi vì một người phụ nữ mỹ lệ mà suýt chút nữa làm mất mạng nữ nhân là đẹp đẽ. Nhưng Ba Sa Mu đem mệnh nhìn ra quan trọng hơn. Huống chi cái kia băng hệ nữ nhân cũng đồng dạng tuyệt sắc dù người. Tại sao chính mình liền chưa từng xuất hiện vừa nãy loại kia thất thần tình hình? Này hoàn toàn không phù hợp tình lý, tâm linh hệ cũng không có nhận ra được bất kỳ tâm linh hệ gợn sóng a. Ba Sa Mu ở chảy ra mồ hôi lạnh đồng thời, A Ba Xe cũng nhíu mày đến. Người này lại từ chính mình nhìn chăm chú bên trong trốn ra được rồi, ngươi áp chế ta quá nhiều lực lượng. Ta không có cách nào hoàn toàn khống chế lại tinh thần của hắn. A Ba Xe một mặt ghét bỏ đem vấn đề đổ lỗi đến Mạc Phàm trên người. Trên thực tế cũng chính là Mạc Phàm khế ước xuyên cớ. Áp chế A Ba Xe sức mạnh. Không phải vậy, đối mặt Ba Sa Mu loại này không có cái gì tinh thần cảnh giới ma pháp sư. A Ba Xe chuyên tâm nhìn chăm chú hắn một chút. Hắn liền muốn biến thành một cái chìm đắm ở trong ảo tưởng não co quắp rồi, ngươi có thể quấy rầy hắn sao? Chí ít đừng làm cho hắn vận dụng như thẩm ma kiếm như vậy. Mạc Phàm nói rằng. Ta không loại năng lực này. A Ba Xe nói rằng. Tinh thần quấy rầy. Đó là tâm linh hệ ma pháp sư có. A Ba Xe năng lực cùng với có khác nhau rất lớn. Mặc dù đồng dạng đều là tinh thần loại. Vậy ngươi mau mau biến thân. Mạc Phàm nói rằng. Cái gì biến thân? A Ba Xe không hiểu hỏi. Biến thân thành Medusa A. Tâm linh hệ không khống chế được. Liền đi lên dùng ngươi răng nọc cắn hắn cho ta, Mạc Phàm nói rằng. Ngươi coi ta là thành chó hoang à? A Ba Xe tức giận đến suýt chút nữa cùng Mạc Phàm phản bội. Các nàng loại này cao quý như vương Medusa vốn là bộ này dáng vẻ. Nào có cái gì biến thành xà phát quái vật bản lĩnh. Trả lại đi cắn người. Ngươi không nữa lấy ra điểm bản lãnh thật sự, chúng ta đều phải chết rồi, Mạc Phàm rất trịnh trọng nói. Ta biết rồi. A Ba Xe kế tục đi về phía trước một bước, sợi tóc của nàng không tên bay lượn lên. Những này sợi tóc rất là kỳ quái. Chúng nó dĩ nhiên chính mình thoát ly A Ba Xe đầu. Đã biến thành từng cái màu đen rắn độc. Đột nhiên hướng về Ba Sa Mu nhào tới. Những độc xà này tốc độ rất nhanh. Ba Sa Mu chống đỡ lấy phòng ngự dĩ nhiên không chống đỡ được. Liền nhìn thấy những độc xà này trực tiếp qua lại quá quan hệ kết giới cùng băng hệ phòng ngự. Triền đến Ba Sa Mu trên người. Cút ngay cho ta, Ba Sa Mu nổi giận hô. Hắn tựa hồ rất sợ sệt những độc xà này. Tâm tình kịch liệt cực kỳ, lợi dụng ma nha một gai nhọn đánh về những rắn độc đang hướng về phía hắn. Ma nha một tiêm một trận đâm loạn. Không biết giết chết bao nhiêu ma nha rắn độc. Nhưng Ba Sa Mu trên người vẫn là xuất hiện một chút sâu sắc hố máu. Đau đến Ba Sa Mu điên cuồng kêu. Ma nha một tiêm phát động tần suất cũng càng nhanh hơn. Cách đó không xa, Mạc Phàm nhìn phát sổ Ba Sa Mu trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu. Cái này Ba Sa Mu đang làm gì? Dùng ma nha một tiêm công kích chính hắn cũng thật cũng giả ảo giác. Ta để hắn lầm tưởng có độc xà đang công kích hắn. Nhưng loại này ảo giác sẽ theo hắn cảm giác đau tăng cường mà chậm rãi tiêu tan. Bởi vì người ở nằm trong loại trạng thái này sẽ từ từ tỉnh táo. A Ba Xe nói rằng. Há, hóa ra là như vậy. Mạc Phàm gật gật đầu. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì công kích hắn? A Ba Xe có chút tức giận nói. Giữa không trung Mục Ninh Tuyết cũng đã xúc tích một hồi ngân vũ bão táp. Đây là nàng đem băng hệ ma pháp cùng phong hệ ma pháp kết hợp với nhau. Trước tiên chế tạo lên một hồi to lớn bão táp. Lại để cho mình trong lĩnh vực hết thảy Nga Tuyết Ngân Vũ bị cuốn vào đến bên trong. Tạo thành Ngân Vũ bão táp tự nhiên mạnh mẽ. Ngân Vũ bão táp từ giữa bầu trời quyển hạ xuống. Hơn một nửa cái cánh rừng đều bị lung chụp vào trong. Ba Sa Mu ở tự tàn mấy lần sau khi lập tức ý thức được chính mình chúng ta. Vội vội vàng vàng dùng lấy hết tất cả ma pháp đến bảo vệ mình. Cái này Ba Sa Mu năng lực phòng ngự là xác thực mạnh. Cũng may là ở loại này bị thương cùng ảo giác tàn dư trạng thái, hắn rất khó ở trong thời gian ngắn sử dụng tới siêu giai phòng ngự kỹ năng. Không phải vậy bất luận Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết làm sao phát động công kích mạnh nhất. cũng không thể đánh vỡ một cái siêu giai phòng ngự kỹ năng. A ba xe cũng coi như là giúp đại ăn. Mạc Phàm thấy Mục Ninh Tuyết Ngân Vũ Bão Táp bao phủ, sở dĩ không có trước tiên triển khai ma pháp, là sợ sệt chính mình hỏa hệ năng lực sẽ cùng nàng băng hệ sức mạnh sản sinh xung đột. Chờ Mục Ninh Tuyết này Ngân Vũ Bão Táp triệt để bao phủ lại ba sa mu sau, Mạc Phàm ba loại hồn hỏa mới như ba con dao long một dạng lượn lên, dâng trào liệt diễm nhất thời nổ tung. Liệt đàm đằng dao một quyền oanh hướng thiên không, liệt diễm hỏa trong đàm thô bảo uy vũ, liệt diễm dao long càng là nhảy lên một cái, xông thẳng đám mây, phần hồng tất cả. Mạc Phàm biết, bình thường uy lực hỏa đằng dao long là không hẳn bị thương ba sa mu. Vì lẽ đó Mạc Phàm cố ý để bay lên hỏa dao trên không trung bay vọt một quãng thời gian. Như vậy ở lưu tinh phi hỏa cùng liệt hà chi viêm hỗ trợ lẫn nhau dưới, này điều hỏa chi dao long sẽ càng xúc càng lớn, hỏa oai lực bội số cũng sẽ không ngừng tăng cường. Mục Ninh Tuyết Ngân Vũ Bão Táp cho Mạc Phàm tranh thủ đầy đủ thời gian. Hỏa dao kinh diễm từ vân dưới xẹt qua, lại đột nhiên đáp xuống. Cái này lao xuống quá trình lưu tinh phi hỏa hiệu quả kế tục trồng chất. Sắp tiếp cận Ngân Vũ Bão Táp thời điểm, này toàn bộ đằng dao đắt so với trước lớn hơn gần gấp 3. Như vậy hỏa diễm quái vật khổng lồ hạ xuống, người ở trên tòa Lam Mộ Sơn đều có thể nhìn thấy, đồ sộ đến cực điểm. Oanh ầm ầm ầm ầm ầm ầm, uy lực tăng cường hỏa dao đột nhiên nhằm phía ba sa mu. Ba sa mu ở Ngân Vũ Bão Táp bên trong đã xem như là đem hết toàn lực, liền ép đáy hòm một ít phòng ngự ma cụ đều sử dụng đến. Ở trong khu vực lít nha lít nhít màu bạc lạnh vũ, hắn căn bản liền không biết phía trên có một cái kinh khủng như vậy hỏa chi giao long. Lạnh lẽo không khí che giấu cực nóng sắp đến toàn chức pháp sư 165 chương 1655 tế ti ngang ngược không biết lý lẽ tiếng gào thét ở bên tai. Màu đỏ chót phá tan màu bạc lông chim khu vực, cái kia nóng bức sốt cuộc kéo tới. Ba sa mu hiện tại đã biết rõ hai người kia thực lực. Cứ việc tất cả những thứ này làm đến có chút đột nhiên, hắn vẫn là làm ra khá là nhanh chóng phản ứng. Ma nha một bay trốn mà lên, chúng nó ở ba sa mu phía trên không ngừng đan dệt, nhanh chóng tạo thành một tùng tường, đem ba sa mu bảo vệ ở bên trong. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt những này ma nha một. Trải qua phi hành xúc lực quá ba hồn hỏa uy lực trở nên so với trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa hỏa hệ bản thân liền là khắc chế hệ một. Mạc Phàm này đằng giao chi hỏa hoàn toàn có thể cùng siêu giai ma pháp sánh ngang. Rất nhanh sẽ nhìn thấy những kia ma nha một bị thiêu đến xuyên mở. Nóng bỏng chi tức đập đến ba sa mu trên người. Ba sa mu trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Hắn có chút không dám tin tưởng đối phương một cách nho nhỏ cấp cao pháp sư dĩ nhiên có thể xúc động siêu giai uy lực. Như vậy hỏa diễm xung kích đủ để đem hắn trọng thương. Ba sa mu da rẻ bị thiêu đến nát mở. Hắn dùng một tầng lạnh băng bao lấy thân thể của chính mình. Mạnh mẽ lao ra Mục Ninh Tuyết cái này Ngân Vũ Bão Táp. Liệt diễm phần tâm. Ba sa mu như một con băng chi mãnh thú, lung tung ở đây xông tới. Có thể loại hành vi này là không thể đem hỏa diễm cho triệt để bài trừ. Ta muốn giết các ngươi. Ta muốn giết các ngươi. Ba sa mu phẫn nộ giống to. Cặp mắt kia một mảnh đỏ chót. Cả khuôn mặt càng là co giật lợi hại. Thực sự là đầu óc đơn giản ở cánh rừng biên giới. Cái kia vẫn ẩn núp bóng người màu đen phát ra tiếng âm. Ba sa mu lần này bị thương khá là nghiêm trọng. Nỗi đau bị thiêu đốt cùng băng chi độc cộng đồng săn vặt hắn. Hắn tiếp theo muốn thông thuận sử dụng tới siêu giai ma pháp khẳng định là rất khó khăn. Huống hồ còn có A-ba-xe cái này mạnh mẽ tâm linh công kích Medusa ở. A-ba-xe thực lực là bị áp chế. Có thể nàng làm là tối cao quý Medusa. Rất nhiều năng lực mặc dù không cần sức mạnh chống đỡ một dạng có thể cho siêu giai pháp sư tạo thành sự đả kích trí mạng. Liền nói thí dụ như vừa nãy loại kia ảo giác. Tâm tình càng là gợn sóng lợi hại, càng dễ dàng sử dụng tâm linh hệ ma pháp ảnh hưởng thần trí. Ba sa mu hiện đang tức giận đến có chút phát điên. Như vậy A Ba Xe là có thể ở cái này phẫn nộ cùng nỗi thống khổ của hắn bên trong ra tay. Vừa vặn nguyền rủa lực lượng vẫn không có sử dụng tới Lâm Tử cái kia vành nón nam tử thấy Ba Sa Mu tình huống không ổn. Đột nhiên thân ảnh lói lên. Xuất hiện ở Ba Sa Mu trước. Đi vành nón nam tử trầm thấp nói một tiếng. Ba Sa Mu tự nhiên không cam lòng. Chính muốn lúc nói chuyện. Vành nón nam tử đột nhiên cuốn lên một trận màu đen chọc phong đến. Này chọc phong đem hai người cho chụp vào trong. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đuổi lại đây. Dự định chấm dứt này Ba Sa Mu thời điểm. Lại phát hiện chọc trong gió căn bản cũng không có Ba Sa Mu cùng người bí ẩn kia thân ảnh. Không thấy Mạc Phàm kinh ngạc nhìn quét chu vi. Hắn có thể nhận ra được có một luồng khí tức hắc ám ở phủ cận. Nhưng đối với tay tương đương rảo hoạt. Tổng cộng chia làm hóa ra vài cái phương hướng. Để Mạc Phàm không cách nào đoán chuẩn bọn họ đến tột cùng là từ nơi nào rời đi. Bọn họ đào tẩu. A Ba Xe nói rằng. Tiếp theo liền giao cho những người khác đi. Mục Ninh Tuyết liếc mắt nhìn phủ cận dần dần tản đi chọc phong, mở miệng nói. Ân. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết cũng không có hy vọng có thể ở đây giết chết Ba Sa Mu. Ba Sa Mu là tới nơi này làm giao dịch. Chuyện này ý nghĩa là còn có mặt khác một nhóm người. Ba Sa Mu đáng chết, còn chân chính cần trái tim đứa bé đám người kia, bọn họ một dạng không dự định buông tha. Hai người ở chỗ này lặng lặng chờ đợi. Bờ gian thiếp đã đang truy tung Ba Sa Mu cùng cái kia thần bí vành nón nam tử. Lần này sở dĩ là Mục Ninh Tuyết cùng Mạc Phàm hai người tới đối phó Ba Sa Mu. Tự nhiên là vì giữ miếng đào ra mặt sau càng to lớn hơn ngư đến. Tuổi thơ Titan chi tâm, những người này thu thập thứ này đến tột cùng là vì cái gì Mạc Phàm cảm thấy phi thường khó hiểu. Cái kia cứu đi Ba Sa Mu người thực lực khả năng càng mạnh hơn, nhưng hắn cũng không muốn ngày càng rắc rối. Mục Ninh Tuyết nói rằng, ta cảm thấy ta đến mau chóng đến siêu giai. Nếu không là ngươi cùng A Ba Xe, ta một người căn bản là đối phó không được loại này cấp bậc gia hỏa. Mạc Phàm nói rằng, Ba Sa Mu cực khó đối phó. Hắn là một tên tam hệ siêu giai pháp sư. Hắn vừa bắt đầu sử dụng băng hệ ma pháp thời điểm. Mạc Phàm liền căn bản không có chỗ xuống tay. Nếu không là Mục Ninh Tuyết mạnh mẽ băng hệ trời sinh thiên phú trực tiếp đối với hắn tạo thành áp chế. Mạc Phàm tiêu hao hết ma năng cũng rất khó bị thương cái này Ba Sa Mu. Dù vậy, hắn thực vật hệ cùng quang hệ đều tương đương khủng bố. Cái kia một cái thẩm ma kiếm sáng lâm. Để Mạc Phàm hiện tại đều là lòng vẫn còn sợ hãi. Trên người không ngừng truyền đến bỏng cảm giác. Muốn nói bị thương, chính hắn kỳ thực cũng không khá hơn chút nào. Cũng còn tốt chính mình mới vừa bắt được đến tiểu mỹ nữ xà mãnh như hổ. Then chốt một cái ảo giác để Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết thu được chủ động. Không phải vậy núp trong bóng tối bờ gian thiếp nhất định phải ra tay đến cứu hai người bọn họ tính mạng. Như vậy thì càng khó lần theo xuống. Hừm, Phàm Tuyết Sơn sự tình trì hoãn ta quá lâu, ta nghĩ cũng là thời điểm xung kích siêu giai. Mục Ninh Tuyết gật gật đầu. Không tới siêu giai, trung quy không cách nào ở trong cái xã hội này có tuyệt đối sức ảnh hưởng. Tại quá khứ, thực lực tương đối thấp thời điểm. Như loại này siêu giai sự tình bọn họ liền chỉ có thể làm báo cáo cho Ma Pháp Hiệp hội. Chờ đợi Ma Pháp Hiệp hội hoặc là Thẩm phán hội ra tay. Có thể tổ chức lên án chính là ở chờ báo cáo. Chờ bọn hắn chứng thực. Kẻ địch đã sớm chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Muốn đích thân ra tay. Vậy thì phải thực lực rất cứng. Đặc biệt là loại này liên lụy đến một cái quốc tế tổ chức tội ác ngạc lang công đoàn. Càng không thể xem thường. Ngươi không nữa xử lý vết thương bắp thịt của ngươi. Huyết dịch sẽ bị quang thương cho triệt để trước hủy. Ngươi tử không quan trọng lắm, phiền phức trước tiên giải trừ một thoáng khế ước. A Ba Xe thấy Mạc Phàm còn có tâm tình ở nơi đó cùng Mục Ninh Tuyết tán gẫu chuyện như vậy, không vui nói. Há, ồ, bên người không cách chữa trị pháp sư cũng đúng là phiền phức. Ta đoán chừng phải chạy Bắc Tê Nông thần miếu một chuyến. Mạc Phàm nói rằng. Gần đoạn thời gian đối mặt kẻ địch không phải siêu giai chính là quân chủ. Mạc Phàm phát hiện mình bị thương tần suất có chút cao. Trung quy một cái vấn đề lớn. Không có bước vào siêu giai. lấy hiện tại chính mình này nổ tung thức tu vi, nếu như có thể đến siêu giai, khẳng định treo lên đánh cái khác siêu giai pháp sư. Hơn nữa còn có một cái rất trọng yếu, vậy thì là đến siêu giai, chính mình đem hoạt được bản thân thứ 7 hệ cùng thứ 8 hệ người mang 8 hệ. Một người chính là một cái ma pháp quân đoàn. Ngẫm lại đều cảm thấy cảm xúc dâng trào. Giả như lại 8 hệ toàn siêu giai mãn tu nói, quả thực vô địch thiên hạ, ngươi có thể hay không không muốn làm mộng ban ngày. Mau mau đi chữa thương. A-ba-xe lời lẽ vô tình. Mạc Phàm sửng sốt một chút, nhìn A-ba-xe tấm kia tiểu ngạo kiều đẹp đẽ khuôn mặt. Ngươi đừng nhòm ngó ta trong đầu ý nghĩ, này rất quá đáng, biết không? Mạc Phàm nói rằng, không có ai có thể chân chính nhòm ngó người khác nội tâm ý nghĩ. Mạnh mẽ đến đâu tâm linh sư cũng không được. Trừ phi người kia đem mình nội tâm tâm tình không hề có một chút bảo lưu biểu hiện ở trên mặt. Tứ chi trên. A-ba-xe nói rằng. Mạc Phàm trong lúc nhất thời không biết nên làm sao cãi lại. Ta mang ngươi tới đi, mở gian thiếp nơi đó có tin tức sẽ cho chúng ta biết. Mục Ninh Tuyết thấy hai người kia cãi nhau cũng là không khỏi phù phù khóe miệng. Vung lên một trận màu trắng phong, Mục Ninh Tuyết gọi ra phong chi lục dực, đem Mạc Phàm mang tới không trung. Mạc Phàm mượn cơ hội này, càng là chăm chú ôm Mục Ninh Tuyết thân thể. Mũi làm càn trầm đến Mục Ninh Tuyết tuyết cảnh dưới. Tham lam mút vào Mục Ninh Tuyết trên người mùi thơm. Móng vuốt sói lén lén lút lút đụng vào những kia không thể xâm phạm vị trí. Thành thật một chút Mục Ninh Tuyết mạnh mẽ chừng một chút Mạc Phàm. Mục Ninh Tuyết bị Mạc Phàm lung tung sượt mò có chút mặt đỏ tới mang tay. Liền chưa từng thấy trên người chịu nhiều như vậy thương. Vết thương còn đang chảy máu, người trong đầu còn tràn đầy những này không đứng đắn đồ vật. Chẳng lẽ tìm thấy những thứ đó vết thương liền có thể không đau? Tuyết Tuyết, ngươi ngày đó màu đen hở vai váy đây, ngày nào đó lại xuyên cho ta nhìn một chút chứ. Ta thật sự rất hiếm thấy đến loại này dáng dấp. Như một con thiên nga đen hoàn mỹ tao nhã. Mạc Phàm thật sống quên vừa nãy đại chiến, cũng quên vết thương trên người, càng quên đạo kia thẩm ma kiếm mang đến cho hắn sợ hãi. Mục Ninh Tuyết thật sự bội phục Mạc Phàm thần kinh đại điều. Tức giận. Chuyện này sau lưng khẳng định còn có nhân vật càng đáng sợ. Ngươi làm sao không suy nghĩ một chút chúng ta làm sao bình yên vượt qua. Một cái ngân sức công đoàn ba sa mu liền đủ khó đối phó. Cái tên này có vẻ như còn nghe lệnh của người khác. Nếu không là băng tinh sát cung tồn tại, Mục Ninh Tuyết cũng sẽ không như vậy mạo hiểm. Có thể băng tinh sát cung cũng là một loại không ổn định sức mạnh. Đi được tới đâu hay tới đó, suy nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa. Mạc Phàm tâm thái vẫn là hảo. Nếu như chuyện gì tình đều muốn lo lắng sau đó, vậy hắn tháng ngày không có cách nào quá rồi. Hai người mới vừa đến Bác Tê Nông Thần Miếu. Bác Tê Nông Thần Miếu không cho phép phi hành. Sự mạnh mẽ cấm chế đem sẽ trực tiếp đem kẻ xâm lấn hóa thành tro tàn. Rơi xuống chân núi, rất không khéo sau lưng thì có một đội đồng dạng có thể phi hành các pháp sư rơi xuống. Có chừng 5 người. Bọn họ hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết. Trên mặt mang theo vài phần định ý. Hừ, nếu còn biết tới nơi này tự thú. Cầm đầu một tên tín ngưỡng pháp sư nói rằng. Cái gì tự thú? Mạc Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Các ngươi ở Lam Mộ Sơn có phải là sử dụng ma pháp? Tên kia tín ngưỡng pháp sư nói rằng. Chúng ta xác thực sử dụng tới. Nhưng mặc dù nơi đó cấm chỉ sử dụng hủy diệt ma pháp, vậy cũng là do ma pháp hiệp hội đến quản. Các ngươi những này Bác Tê Nông Thần Miếu tín ngưỡng pháp sư chạy tới hưng binh vấn tội, ngươi lại là người nào? Mạc Phàm nói rằng. Ta chính là tín ngưỡng điện phản người đàn tế Ti Bô Đe. Nếu thừa nhận sử dụng vi cấm ma pháp, vậy thì thừa nhận sát hại thiếu niên Ba Ba Dô, cướp đi Lam Mộ Hoa tội danh. Tín ngưỡng tế Ti Bô Đe tầng tầng nói rằng. Đầu óc ngươi là hỏng rồi đi, không phải vậy làm sao sẽ làm ra như vậy lô giới. Chúng ta là đang cùng một tên ác đồ đối kháng. Ngươi nói sự tình cũng hơn nửa là tên kia làm. Làm sao trái lại tìm tới trên đầu chúng ta đến rồi. Để đi sang một bên. Ta còn muốn trên thần nữ phong chữa thương. Mạc Phàm mắng. ngươi dĩ nhiên sỉ nhục ta vạn người đàn tế Ti Bô Đe, càng vọng tưởng xâm lấn thần nữ phong. Thần nữ phong chính là chúng ta Bác Tê Nông thần miếu thánh địa, là ngươi loại người xem mạng người như cỏ rác có thể tùy tiện bước vào sao? Cho ta đem hắn bắt tín ngưỡng tế Ti Bô Đe tầng tầng nói rằng. Mạc Phàm vừa nghe nhất thời giận dữ, tại sao có thể có như vậy ngang ngược không biết lý lẽ cẩu vật? Người như thế là làm sao làm hơn vạn người đàn tế Ti toán chức pháp sư? 165 chương 1656 tâm hạ trở về. Mặt khác bốn tên tín ngưỡng pháp sư lập tức bước tới. Do dự nơi này là Bác Tê Nông thần miếu dưới chân núi, ở chân núi nơi tự nhiên còn có thật nhiều thủ vệ ở đây thủ vệ pháp sư. Những thủ vệ này pháp sư thấy một vị tế Ti đang cùng hai tên nam nữ xa lạ sản sinh đối lập, liền lập tức lại có một đám thủ vệ pháp sư xông tới. Bác Tê Nông thần miếu chân núi là đề phòng nghiêm ngặt. Trong lúc nhất thời Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết bị này quần Bác Tê Nông thần miếu người vì một cái nước chảy không lọt. Mạc Phàm tức giận đến hận không thể đem trước mắt cái này tế Ti cho giấm. Vẫn còn có như thế không phân tốt xấu người. Một mực Mạc Phàm bình thường đều là trực tiếp trên thần nữ phong, mà thần nữ phong thông tin trên đường kỵ sĩ mới nhận được bản thân. Này dưới chân núi tín ngưỡng điện pháp sư cùng thủ vệ pháp sư như thế nào sẽ nhận ra? Những người khác đương nhiên là nghe theo vị kia tín ngưỡng điện tế Ti bó tay chịu trói. Bằng không chúng ta đem bọn ngươi tại chỗ đánh chết, tế Ti Bu Đe lạnh lùng nói. Buộc cả nhà ngươi, dám động ta thử xem, Mạc Phàm cả giận nói. Mạc Phàm trước tiên bình tĩnh đi. Mục Ninh Tuyết kéo Mạc Phàm. Ở đây cùng một vị có Bác Tê Nông thần miếu chức vị chính thân phận tế Ti lên xung đột, nhất định sẽ lập tức đưa tới càng nhiều Bác Tê Nông thần miếu thủ vệ. Những thủ vệ này chỉ có thể hiệp trợ tế Ti. Bờ gian thiếp còn ở truy hai người kia. Bất cứ lúc nào cần muốn chúng ta trợ giúp, chúng ta không thể ở đây mang quá thời gian dài a. Mạc Phàm nói rằng. Hắn vốn là dự định nơi này chữa thương, sau đó lập tức đi tới cùng bờ gian thiếp cùng với những người khác hội hợp. Ai biết đột nhiên gặp phải như vậy hoang đường sự tình. Ngươi không có nhìn ra sao, hắn là cố ý. Mục Ninh Tuyết thấp giọng nói rằng. Cố ý? Mạc Phàm sườn sốt một chút. Đúng đấy. Cái tên này nếu như thật sự từ Lam Mộ Sơn bên kia đuổi tới, như vậy chỉ cần tùy tiện hỏi một thoáng lúc đó người ở chỗ này, là có thể biết là ai làm ra. Làm sao sẽ một mực chắc chắn là chính mình, còn lại cho mình bỏ thêm một cái gì xâm nhập thần nữ phong tội danh. Nói rõ chính là tìm chính mình gây sự, xem ra chúng ta muốn truy tra người. Bối cảnh xác thực rất lớn. Mục Ninh Tuyết thấp giọng nói rằng. Mạc Phàm cũng nhíu mày đến. Cái này tế Ti như vậy nhảy ra cho mình thêm tội danh, chờ sự tình điều tra rõ ràng, khẳng định vẫn là không làm gì được chính mình, nhưng cũng sẽ nghiêm trọng kéo dài chính mình thời gian. Như vậy xem ra liền có thể là cùng Ba Sa Mu giao tiếp người kia sai khiến, chính là không cho Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết lại tra được cũng còn tốt, bọn họ cố ý lưu một chút tâm nhãn, để mở gian thiếp vẫn trong bóng tối. Không phải vậy Ba Sa Mu đào tẩu không nói, liên tuyến tác cũng trên căn bản đứt đoạn mất. Ngươi còn được thương, không có cần thiết lên xung đột, thỏa hiệp trước, bọn họ cũng không dám bắt chúng ta như thế nào. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Được rồi. Mạc Phàm gật gật đầu. Hai người từ bỏ chống lại, đồng thời cũng lấy ra thế giới học phủ chi tranh thân phận. Ở đây nhiều người như vậy, nói đến thế giới học phủ chi tranh nói, tự nhiên cũng sẽ có nhận được bọn họ. Trong đó vài tên thủ vệ càng là rất khẳng định Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết thân phận sẽ không có vấn đề. Tế Ti Bu Đe cũng không nghĩ tới hai bóng người này hưởng lực lớn như vậy, nhưng vẫn cứ nghĩa chính ngôn từ nói rằng, có người chứng kiến xác thực cho thấy bọn họ ở Lam Mộ Sơn vận dụng hủy diệt ma pháp, đồng thời kẻ khả nghi sát hại thiếu niên Ba Ba Dô, cướp đi phép đơn Lam Mộ Hoa. Vì thế chúng ta hay là muốn đem bọn họ mang đi điều tra. Chúng ta sẽ hiệp trợ điều tra. Bất quá chúng ta có thể lấy linh hồn tuyên thề, Lam Mộ Sơn ác tính cũng không phải chúng ta gây nên. Hy vọng tế Ti mau chóng đi Lam Mộ Sơn điều tra rõ ràng. không muốn ở hai người chúng ta nơi này lãng phí thời gian. Để tránh khỏi hung phạm thoát đi. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Bọn họ có thể đều là học phủ danh dự pháp sư. Sẽ không làm chuyện như vậy đến. Tế Ti đại nhân. Mọi việc muốn giảng chứng cứ a. Nếu như trảo sai rồi người, sự tình nhưng là khó xử lý. Một tên tuổi trẻ thủ vệ đúng là rất sùng bái hai người, thế mà phàm nói chuyện với Mục Ninh Tuyết. Ta có chứng cứ trước tiên mang đi lại nói. Tế Ti Bu Đe cắn răng một cái, cũng quản không được nhiều như vậy. Được. Nhớ kỹ ngươi nói câu nói này, tuy rằng ta không biết ngươi thu rồi người kia chỗ tốt gì. Bất quá ta sẽ để ngươi đánh đổi trả giá so với đồ vật ngươi thu hoạch trùng gấp 10 lần. Mạc Phàm không chút khách khí đối với cái này Tế Ti Bu Đe nói rằng. Hiện tại Mạc Phàm cũng có thể nhìn ra rồi. Cái này Bu Đe rõ ràng là ở đây mạnh mẽ làm dối. Sai khiến hắn người khẳng định bối cảnh không nhỏ. Cái này Tế Ti Bu Đe mới dám như thế thiết tâm muốn tìm Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết phiền phức. Hai người cũng không làm tiếp không có ý nghĩa phản kháng. Chủ động theo tên này Tế Ti cùng tín ngưỡng pháp sư đi tới tín ngưỡng điện. Tín ngưỡng điện có chính mình phòng thẩm vấn. Bu Đe đương nhiên sẽ không để cho hai người bọn họ dễ chịu. Trước tiên phái một tên chữa trị pháp sư lại đây, giúp hắn xử lý một chút vết thương. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Bác Tê Nông thần miếu mỗi một vị chữa trị hệ pháp sư đều là bề bộn nhiều việc. Nơi nào có thể nói đến là đến. Chúng ta nơi này lại không phải bệnh viện. Một tên nữ tín ngưỡng pháp sư cay nghiệt nói rằng. Ma ta xa, không cần cùng bọn họ rông dài, đem bọn họ lương ở đây là tốt rồi. Tế Ti Bu Đe nói rằng. Có thể hạn chế chủ hai người kia tự do liền được rồi. Tế Ti Bu Đe cũng không có ý định làm tiếp chuyện quá đáng. Bu Đe cũng biết Lam Mộ Sơn sự tình không hẳn là bọn họ làm. Có thể người kia ủy thác hắn coi như trả giá một cách làm việc liều lĩnh đánh đổi. Cũng muốn làm tốt. Tin tưởng cách này tiểu nhân tình. Có thể để cho hắn có hy vọng lần tiếp theo Tế Ti đại điển thời điểm thăng cấp thành Đại Tế Ti Đại Tế Ti. Đây chính là hắn Bu Đe nghĩ đến dòng giã 10 năm vị trí thương thế hắn rất nặng. Chế xử lý nói có thể sẽ uy hiếp đến sinh mệnh. Mặc dù là tù phạm cũng có thu được chữa trị quyền lực, huống hồ chúng ta chỉ là hiệp trợ các ngươi điều tra. Mục Ninh Tuyết nhíu lên mi đến tầng tầng cường điệu nói. Vậy cũng tốt, ta sẽ giúp các ngươi tìm chữa trị pháp sư. Vị kia gọi là Ma Ta Sa nữ tín ngưỡng pháp sư nói rằng. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Bu Đe Tế Ti cũng là cười lạnh một tiếng, bước nhanh rời khỏi nơi này. Quyền lực đương nhiên các ngươi có thu được chữa trị quyền lực. Vấn đề là lúc nào đi tìm đến cái kia liền không nói được rồi. Mục Ninh Tuyết đã từ trên mặt bọn họ vẻ mặt nhìn ra loại kia làm khó dễ. Nàng liếc mắt nhìn sắc mặt bắt đầu trắng bệch Mạc Phàm. Thẩm ma kiếm đến tiếp sau uy lực như trước đáng sợ. Cái kia quang chi tổn thương bắt đầu càng ngày càng nghiêm trọng. Vốn là Mạc Phàm lập tức tiếp thu trị liệu nói. Loại này thương có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Nhưng nếu như vậy mang xuống. Sự tình ngược lại sẽ càng thêm gay go. Ta không có chuyện gì, ngươi giúp ta dùng dược xử lý một chút. Mạc Phàm không gian vòng tay bên trong còn có một chút thánh dược, có thể ức chế loại này quang trước lan tràn. Những thuốc này không thể để cho ngươi khôi phục, này dù sao cũng là siêu giai ma pháp lưu lại thương. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Thật không nghĩ tới đối phương liền Tế Ti đều sai khiến đến động, cũng không biết sau lưng rốt cuộc là ai. Mạc Phàm nói rằng. Mục Ninh Tuyết trợ giúp Mạc Phàm xử lý vết thương, lúc này có tiếng bước chân truyền đến, nghe vào như là ủng. Người này rõ ràng là đi ngang qua cái này thẩm vấn phòng. Vừa vặn nhìn thấy bị cầm cố ở bên trong Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết. Người kia phát sinh kinh ngạc âm thanh. Tại sao là ngươi nha? Một thân lam tinh trang phục kỵ sĩ trẻ tuổi ngừng lại kinh ngạc nhìn bên trong Mạc Phàm. Mạc Phàm trên mặt cũng lộ ra sắc mặt vui mừng. Hóa ra là ngày đó ở thành Hải Tây vị kia có chút ngốc bẩm sinh lam tinh kỵ sĩ. Lam tinh kỵ sĩ là có thể tự do ra vào thần nữ phong. Mạc Phàm bị tín ngưỡng điện người chụp. Đang lo làm sao liên hệ thần nữ phong nhân vật. Không nghĩ tới ở đây gặp phải vị này ngốc bẩm sinh. huyên đệ, giúp một chuyện, truyền bức thư đến thần nữ điện. Mạc Phàm vội vàng nói. Thánh nữ mới từ Anh Quốc trở về. Ta chỉ là một cái nho nhỏ lam tinh kỵ sĩ. Này sẽ đi vào sợ là có chút đường đột. Ngốc bẩm sinh kỵ sĩ nói rằng. Tâm hạ trở về Mạc Phàm một trận mừng rỡ. Tiếp theo đối với vị này ngốc bẩm sinh nói. Vậy ngươi giúp ta gọi điện thoại. Dãy số ta cho ngươi biết. Này cũng không thành vấn đề. Ngươi nói cho ta dãy số. Ta đến đi ra ngoài đánh. Nơi này tín hiệu là che đậy. Ngốc bẩm sinh kỵ sĩ cười nói. Hoàn toàn không coi Mạc Phàm bị nhốt ở đây làm người xấu. Toàn chức pháp sư 165 chương 1657 cầu vồng chim thần đi ra tín ngưỡng điện lâm thời phòng thẩm vấn. Ngốc bẩm sinh lam tinh kỵ sĩ đến một bên nơi đài cao. Nơi này tín hiệu sẽ hơi hơi khá hơn một chút. Sự thực bác Tê Nông thần miếu rất nhiều nơi đều không thể sử dụng thông tin thiết bị điện tử. Ke Vi ngày hôm nay kỳ thực phi thường xui xẻo. Cái kia vị chỉ huy thành hải Tây Kim Diệu kỵ sĩ quan chỉ huy bị giáng. Dẫn đến hắn cũng chịu đến một chút ảnh hưởng. Bị phái đến tín ngưỡng điện nơi này tới làm một ít chuyện điều tra. Loại này nhận lệnh nói trắng ra là xa cách. Không chừng lại quá 1-2 năm làm những này không quá quan trọng sự tình hắn rất khả năng này bị lãng quên. Cũng không có cơ hội nữa hướng về càng cao hơn kỵ sĩ đi rồi. Càng không cần phải nói trở thành một vị mới lên cấp nữ hiền kỵ sĩ. Ai? Xem ra đời ta đều không có hy vọng đứng ở mấy vị hậu tuyển nhân bên người. Còn kỳ vọng chí ít có thể có một lần thay phiên. Có thể ở thánh nữ bên người làm một lần kỵ sĩ thủ hộ. Kevi thở dài một hơi. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình vận may sẽ kém như vậy. Vừa mới phân phối đến một cái kim diệu kỵ sĩ dưới trướng. Vị này kim diệu kỵ sĩ bị giáng cấp rồi nói những câu nói này thì. Kevi móc ra điện thoại di động. Chỉ muốn đi ra thần nữ phong. Kỵ sĩ có thể nắm chính mình món đồ tùy thân. Sự thực ở cái kia vị tổng quản đưa điện thoại di động giao trả lại cho mình thời điểm. Kevi biết mình khả năng này cùng thần nữ phong vô duyên. Gọi cái số kia Kevi trong đầu nghĩ những này gay go sự tình. Lại đọc. Mạc Phàm ca ca. Làm sao ngươi biết ta đã trở về cái kia một đầu. Rất nhanh truyền đến một cách mang theo vài phần vui mừng âm thanh. Âm thanh êm tai tươi đẹp. Lại thêm loại kia đặc thù tình cảm đi vào. Liền cảm giác có một trận ấm áp gió thổi tiến vào trong tai. A, ta không biết ngươi nói cái gì, là một vị bằng hữu để ta đánh cái số này. Ke Chi nghe được là một cách cực kỳ êm tai thanh âm cô gái. Trái lại có chút ngượng ngùng. Nói chuyện đều hoang mang mấy phần. Nữ tử nói ngôn ngữ Ke Chi nghe không hiểu. Ke Chi cũng theo bản năng dùng Hy Lạp ngôn ngữ. Bao quát ngữ điệu đều mang theo bác Tê Nông thần miếu đặc biệt âm luật. Ngươi là bên kia nữ tử hỏi tiếp. Lần này nàng cũng dùng Hy Lạp ngữ. Ta là Lam Tinh kỵ sĩ Ke Vi. Ngày hôm nay ta hướng về tín ngưỡng điện phòng thẩm vấn. Không xảo ngộ đến ngài một vị bằng hữu ở bên trong. Hắn thỉnh cầu ta gọi số điện thoại này. Ke Vi nghiêm túc cẩn thận nói rằng. Ke Vi còn đem Mạc Phàm dáng vẻ cho miêu tả một thoáng. Ngươi ở đâu hàng đơn vị trí, ta hiện tại lại đây. Thanh âm cô gái trầm thấp rất nhiều. À! Nơi này là bác Tê Nông thần miếu. Không phải tùy tùy tiện tiện có thể vào. Như vậy đi. Ngươi cũng dưới chân núi chờ ta. Ta đi đón ngươi. Ke Di vẫn tính là một cái nhiệt tâm người. Mặc dù chính mình gặp phải bất hạnh sự tình. Một dạng đồng ý trợ giúp người khác. Không cần, ngươi nói cho ta vị trí của ngươi. Nữ tử nói rằng. Há, được rồi. Ke Di ở nguyên chờ đợi. Hắn vừa nãy nghe được nữ tử sử dụng Hy Lạp ngôn ngữ. Không biết tại sao âm thanh này cho mình một loại rất cảm giác quen thuộc. Đại khái mới quá không bao lâu. Ke Di đột nhiên nhìn thấy thần nữ phong có một con cầu vồng vĩ chim thần bay ra. Cái kia hoa lệ không cầu vồng vĩ ở không không ngừng tha ra duy mỹ trong suốt huyến vũ. Những kia huyến vũ thoát ly cầu vồng chim thần sau khi liền sẽ từ từ hóa tan ở không khí. Ke Di sườn sốt một chút. Cái kia không phải thánh nữ xuất hành vật cưới sao? Hơn nữa cầu vồng chim thần người sử dụng cũng chỉ có một vị. không phải vừa mới về thần nữ phong sao, tại sao lại ra ngoài? Eji mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói rằng. Nói xong câu đó, Eji lại không khỏi thở dài một hơi. Chính mình còn quan tâm cái này làm gì? Mã cũng bị biếm ra thần nữ phong. Đời này cũng không còn hy vọng khoảng cách gần cùng thần nữ tiếp xúc. Thở dài thì, Eji chợt phát hiện cầu vồng chim thần cũng không có bay xa, mà là xẹt qua thần nữ phong thiên môn song phía sau núi, lập tức hướng về nơi này phủ vọt xuống tới. Keji há to miệng, nhìn uy vũ thần tuấn cầu vồng chim thần hướng về chính mình nơi này lạc đến, đầy mắt không thể tin được. Ào ào ào ào ào ào, một trận cuồng phong ngổn ngang, trong suốt huyến vũ rồn rập mà rơi. Cầu vồng chim thần rơi xuống Keji trước, cái kia vung lên đầu lâu kiêu ngạo không muốn xem Geji một chút. Phảng phất nhân loại ở trước mặt hắn cũng bất quá là bé nhỏ không đáng kể chủng tộc. Cái kia từ lúc sinh ra đã mang theo cao quý để Geji cảm giác áp lực. Geji giải ra một lúc lâu, nhìn thấy cầu vồng chim thần thật sự có một vị nữ tử sau, cả người càng là như tao phích lịch. Vội vội vàng vàng nửa quỳ mà xuống, đem đầu thấp xuống, chán suýt nữa va đầu gối của chính mình. Ngươi là Lam Tinh kỵ sĩ Keji cầu vồng chim thần đứng yên vị nữ tử kia hỏi. Vâng, là thuộc hạ không biết thánh nữ điện giảm xuống lâm, lễ nghi có đãi, xin thứ tội. Không biết thánh nữ điện dưới có gì phân phó? Keji đầu ấp một mảnh loạn, hoàn toàn là một loại nghề nghiệp bản năng nói ra những lời ấy. Tiến vào kỵ sĩ điện trước đó, ở lễ giáo khóa bọn họ mỗi ngày luyện tập chính mình ngữ điệu dùng từ. Ngươi nói người kia, là ở bên cạnh phòng thẩm vấn tâm hạ lại hỏi. A là, ngài là vừa nãy trong đầu kia điện thoại. Keji lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, đúng vậy. Âm thanh quen thuộc như thế. Cái kia không phải là thần nữ hậu tuyển nhân à, ta thần A. Chính mình vừa nãy là ở cùng hậu tuyển nhân cú điện thoại xin mời dẫn đường. Tâm hạ nói rằng, há ồ tốt đẹp. Keji triệt để đã biến thành một cái hoang mang bé trai. Mặc dù lại ngột ngạt nội tâm sóng lớn, cũng biểu hiện rất không giống một vị bình tĩnh chấn định kỵ sĩ. Keji ở mặt trước dẫn đường, lúc này ta dơ đã chuẩn bị xe đẩy, đỡ tâm hạ từ cầu vồng chim thần hạ xuống. Ta dơ đẩy xe đẩy, đi theo Keji mặt sau. Mà ở ta dơ bên cạnh, còn có một vị kim diệu kỵ sĩ. Đó là một vị xưa nay không nói nửa câu thoại người. Hắn chỉ là đứng cách tâm hạ có chừng ba cái thân vị phía bên phải. Cặp con mắt kia như ưng một dạng mỗi giờ mỗi khắc đều ở dò xét chu vi. Dù cho là ở này bác Tê Nông bên trong tòa thần miếu, thật sống cũng không thể để cho hắn thả lỏng nửa điểm cảnh giác. Lam Tinh kỵ sĩ Keji ở chuyển nhập phòng thẩm vấn thời điểm lén lút phủi một chút vì kia kim diệu kỵ sĩ, suýt chút nữa không sợ đến không nhúc nhích lộ. Vị này kim diệu kỵ sĩ không phải là lừng lấy có tiếng Apollo kỵ sĩ à? Kỵ sĩ điện có 12 vị lấy Hy Lạp cổ đại 12 chủ thần mệnh danh kỵ sĩ. Apollo, Zeus, Hera, Adena, bốn vị này kim diệu kỵ sĩ cái kia đều là thực lực có thể cùng kim diệu đấu quan Norman sánh ngang. Đối với toàn bộ kỵ sĩ điện kỵ sĩ tới nói, thu được một trong số đó vị chủ thần xưng hô chính là tối trí cao không vinh quang. Apollo bây giờ là thần nữ hậu tuyển nhân gần người kỵ sĩ, toàn quyền bảo đảm hậu tuyển nhân an nguy. Cầu vồng chim thần rơi vào tín ngưỡng điện tự nhiên rất nhanh đã kinh động tín ngưỡng điện các pháp sư. Mấy vị đại nhân, nơi này là tín ngưỡng điện phòng thẩm vấn. Xin cho ta thông báo Đu Đe Tế Ti một tiếng. Hắn sẽ hướng về các ngươi đúng lúc báo cáo. Mã tháp toa chạm đang tra hỏi cửa phòng khẩu. Nhìn thấy ba vị đại bơ. Sơ. Đi tới. Trong lúc nhất thời cũng có chút ngây người. Đi sang một bên. Có ngươi chuyện gì? Không hiểu quy củ xuẩn nha đầu ta dơ vị này lão ma ma trực tiếp chừng mát xa một chút. Mát xa nơi nào còn dám ngăn trở. Ở mặt trước này phòng thẩm vấn, Lam Tinh kỵ sĩ vội vàng nói. Toàn bộ phòng thẩm vấn cũng không có thiếu tại chức nhân viên. Cảm nhận được kim diệu kỵ sĩ Apollo cùng ta dơ hai vị đại lãnh đạo khổng lồ khí tràng, bọn họ từng cái cũng không dám thở mạnh. Càng không cần phải nói đến xem mang khăn che mặt nữ hậu tuyển nhân. Điện thoại đánh sao, vết thương của hắn ở tăng thêm, xin mau sớm. Mục Ninh Tuyết nhìn thấy Lam Tinh kỵ sĩ lại đây. Đang có chút lo lắng thời điểm. Nhưng đúng dịp thấy Tâm Hạ bị một vị lão phụ đẩy tới. Tuy rằng có khăn che mặt che chắn, nhưng Mục Ninh Tuyết vẫn là nhận ra nàng đến, mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tâm Hạ, Mục Ninh Tuyết nhìn thấy Tâm Hạ. Mã thở phào nhẹ nhõm. Nói tiếp. Mạc Phàm bị Thẩm Ma kiếm kích thương. Hắn hiện tại thân thể nhiệt độ lại rất cao. Đã có chút ngất. Mục Ninh Tuyết cũng không nghĩ tới Mạc Phàm thương thế chuyển biến xấu nghiêm trọng như vậy. Cũng hoàn toàn đánh giá thấp Thẩm Ma kiếm đến tiếp sau uy lực. Trước đây không lâu còn sinh long hoạt hổ Mạc Phàm lập tức đã biến thành một cái sốt cao bệnh nhân. Nếu là không còn người đến. Mục Ninh Tuyết dự định mạnh mẽ xông vào rồi Tâm Hạ nhìn thấy Mạc Phàm bị thương. Sắc mặt lập tức thay đổi. Để lão thân đến đây đi. Siêu giai quan hệ Thẩm Ma kiếm. Mang vào đốt thể nhiệt huyết hiệu quả. Ta lấy thủy hệ ma pháp trước tiên thanh trừ trong thân thể hắn nóng rực vật chất. Mới có thể đối với hắn tiến hành thân thể chữa trị. Ta dơ đúng là trước tiên Tâm Hạ một bước, hướng về trong phòng thẩm vấn đi đến. Vào lúc này, cũng coi như có người thông minh tự động mở ra phòng thẩm vấn ở ngoài cấm chế lan môn. Ta dơ đi tới Mạc Phàm bên người. Dùng tay nhấn ở Mạc Phàm trong lòng vị trí. Vừa triển khai ma pháp vừa nói. Ta cũng thật không rõ. Một mình ngươi cấp cao pháp sư vì sao lại đi khiêu khích một vị thực lực hùng hậu siêu giai quan hệ pháp sư. Còn không đem thương thế coi là chuyện đáng kể. Lại muốn chế một chút canh giờ. Này Thẩm Ma kiếm có thể muốn tính mạng của ngươi. Biết không? Tuyết, ngươi. Ngươi âm thanh làm sao trở nên khó nghe như vậy, như cái hung ác. Hung ác lão thái bà. Mạc Phàm thần trí không rõ nói rằng. Tâm Hạ thực sự là cũng bị Mạc Phàm khí khóc, nào có người bộ dáng này đều còn ở tổn người khác. Mạc Phàm ca, là ta, Tâm Hạ. Tâm Hạ dựa vào đến Mạc Phàm bên cạnh, dùng tay đi vuốt Mạc Phàm tay, phát hiện Mạc Phàm tay nóng bỏng như sắt nung. Hóa ra là Tâm Hạ a. Ngày hôm nay mệt mỏi quá, giúp ta truy dưới bối đi, nơi này đau quá. Mạc Phàm ý thức là mơ hồ, còn tưởng rằng trong phòng này chỉ có Tâm Hạ một người. Ta dơ nghe được câu này. Suýt chút nữa muốn buông tay mặc kệ. Để này hỗn tiểu tử bị đốt thành não ngớ ngẩn quên đi. Cũng không nhìn một chút trường hợp nào. Để bọn họ bác tê nông thần miếu nữ hậu tuyển nhân đấm lưng cho hắn. Không sợ giảm thọ à, đừng lo lắng. Đến chỗ khác. Tiểu tử này phỏng chừng khó chịu hơn một ít thời gian. Ở chúng ta bác tê nông thần miếu. Do ta dơ đến chữa trị. Loại này thương cũng coi như không quá lớn sự tình. Các ngươi tới trước bên cạnh chờ đợi đi. Ta dơ đặc biệt cao ngạo nói. Phát sinh cái gì? Tâm Hạ nhìn Mục Ninh Tuyết có chút sốt sắng hỏi. Chúng ta đến bên cạnh nói đi. Mục Ninh Tuyết đứng dậy. Rất tự nhiên tiếp nhận Tâm Hạ xe đẩy sau cần đẩy tay. Đưa nàng hướng về phòng thẩm vấn ở ngoài đẩy đi. Trong phòng thẩm vấn không tên dâm mát. Mà một bên kim diệu kỵ sĩ Apollo cố ý liếc mắt nhìn Tâm Hạ phản ứng. Thấy Tâm Hạ không có bất kỳ bài xích ý tứ. Cũng lập tức đem cái kia nhìn kỹ Mục Ninh Tuyết ác liệt ánh mắt tản đi. Toàn chức pháp sư 165 chương 1658 Tâm Hạ cơn giận. Mục Ninh Tuyết đem đại thể tình huống miêu tả một lần. Đều xem trọng điểm nói rồi một thoáng liên quan với Bu Đe Tế Ti hết sức làm khó dễ. Cùng có ý định kéo dài Mạc Phàm thương thế. Mới vừa nói xong nào sẽ. Liền nghe thấy ngoài cửa có thanh âm rồn rập. Hóa ra là ba vị tín ngưỡng điện đại Tế Ti tới đón. Trong đó trưởng quản cách này phòng thẩm vấn Bu Đe Tế Ti cũng đầu đầy mồ hôi chạy tới. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không rõ nhìn kỵ sĩ Apollo. Hậu tuyển nhân Tâm Hạ. Điện giáo ta dơ thánh nữ điện dưới đến đây thị sát. Thuộc hạ không biết. Chớ trách tội thuộc hạ chưa tới đón tiếp. Không biết điện hạ có gì phân phó. Bố Đức Tế Ti vội vàng hành lễ nói. Vì sao đem bọn họ giam giữ lên? Tâm Hạ chất vấn. Bọn họ mạo hiểm. mạo hiểm sát hại thiếu niên Ba Ba Dô, cướp đi Lam Mộ Hoa, thuộc hạ cũng chỉ là dựa theo quy củ làm việc. Bu Đe Tế Ti trả lời trở về đáp, trong lòng đã chấn động tới kịch liệt sóng lớn. Vì sao lại kinh động hậu tuyển nhân, chuyện như vậy làm sao sẽ kinh động hậu tuyển nhân, chứng cứ đâu? Tâm Hạ hỏi tiếp. Chứng cứ? Chứng cứ ở cha. Bố Đức Tế Ti nói chuyện có chút nói lắp lên. Chứng cứ ở cha? Tâm Hạ âm thanh lạnh mấy phần. Vâng, đúng. Dù sao bọn họ đúng là ở Lam Mộ Sơn vi cấm sử dụng ma pháp. Trừ bọn họ ở ngoài cũng không có nhìn thấy những người khác. Bố Đức đầu óc vẫn tính tỉnh táo nói rằng. Tại sao không chỉ cho hắn? Tâm Hạ lại hỏi. Lúc này, Tâm Hạ đã từ xe lăn đứng dậy. Trong ngày thường nhu nhược cho nàng vào thời khắc này nhưng lộ ra một luồng trước nay chưa từng có lăng nhân khí thế cách này. Thuộc hạ cũng đang bận kiểm chứng, liền tạm thời không có. Bố Đức Tế Ti chính ở chỗ này su thuyết hoàn toàn là nói bậy. Tâm Hạ hai mắt bỗng nhiên trở nên lấm liệt đến cực điểm. Toàn bộ tín ngưỡng thẩm vấn phòng rõ ràng không có bất kỳ khí lưu. Nhưng tóc của nàng cùng vạt áo nhưng đột nhiên múa lên. Phảng phất là nội tâm tức giận ở trong không khí lập tức nổ tung giống như vậy. Tâm linh chi khiếu rộng mở bao phủ. Mạnh mẽ đánh vào Bố Đức Tế Ti trong đầu. Bu Đe Tế Ti theo bản năng muốn chống lại. Có thể này cố tâm linh chi khiếu cực lớn đến hắn căn bản không thể nào phòng ngự. Cả người bay ngược ra ngoài không nói. Linh hồn còn đụng phải một lần nghiêm trọng sang kích cảm nhận được đến từ sự bị tâm linh người ta lửa giận. Toàn bộ phòng thẩm vấn người dồn dập ngã quỳ trên mặt đất. Ba vị đức cao vọng trọng đại tế ti vốn còn muốn hỏi dò cách một. Hai. Nào có biết vẫn ôn hòa cực kỳ hậu tuyển nhân sẽ như vậy nổi trận lôi đình. Càng không có nửa điểm giữ gìn chi tâm. Cũng gấp bận bịu quỳ lại đi. Căn bản không dám hỏi đến nửa câu này. Tâm linh chi khiếu để Tâm Hạ phía sau Apollo. Mục Ninh Tuyết. Ta sơ đều kinh ngạc. Ta sơ hầu hạ Tâm Hạ mấy ngày nay. Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nàng như vậy. Bu Đe Tế Ti gặp phải tâm linh trọng thương. Hắn sắp xếp chỉnh tề quan mũ rơi xuống đất. Một con tóc quan tán lạc xuống. Chật vật cực kỳ ngã tại bên góc tường trên. Nhưng Bu Đe trong lòng không dám có nửa điểm ngỗ nghịch. Hắn này sẽ tựa hồ tỉnh ngộ lại. Chính mình giam giữ tiểu tử này lai lịch không tầm thường. Hắn không dám giả bộ như thống khổ dáng vẻ. Vội vội vàng vàng từ đằng xa bò tới. Run run rẩy rẩy quỳ ở đó. Đem đầu hoàn toàn thiếp trên mặt đất. Thuộc hạ thất trách, xin mời thánh nữ tha thứ, xin mời thánh nữ tha thứ. Bu Đe Tế Ti đã sợ đến hồn đều gần như không còn. Hậu tuyển nhân các hạ. Chuyện này tin tưởng có không ít hiểu lầm. Bu Đe đại khái cũng không biết vị thanh niên này là ngài người ở bên cạnh. Phán đoán sai. Đại Tế Ti bên trong, một tên tròm dâu bạc phơ Đại Tế Ti vào lúc này mở miệng nói rằng. Câm miệng! Tâm Hạ lạnh lùng nói. Tròm sâu bạc phơ Đại Tế Ti bị này một tiếng huấn cũng huấn ngây người. Hắn tốt xấu là trưởng quản tín ngưỡng điện ba Đại Tế Ti một trong. Thường ngày hắn kỳ thực liền không thế nào đem hậu tuyển nhân nói coi là chuyện đáng kể. Ngày hôm nay nhìn thấy hậu tuyển nhân đối xử với chính mình như thế, thủ hạ Bố Đức. Bao nhiêu là muốn khuyên nói một câu. Nào có biết hậu tuyển nhân một điểm bộ mặt cũng không cho hắn. Đây là tròm sâu bạc phơ Đại Tế Ti hoàn toàn không nghĩ tới. Hai vị khác Đại Tế Ti cũng gấp vội vàng kéo một cái tròm sâu bạc phơ Đại Tế Ti. Ra hiểu hắn vẫn là không muốn vào lúc này chống đối hậu tuyển nhân. Apollo kỵ sĩ đứng ở nơi đó. Liếc mắt nhìn tròm sâu bạc phơ Đại Tế Ti. Trái lại phù phù khóe miệng. Trên mặt cuối cùng cũng coi như có một chút vẻ mặt. Cái này tròm sâu bạc phơ Đại Tế Ti. Trong ngày thường liền không cho hậu tuyển nhân cái gì tốt sắc mặt. Hiện ở cái này Bu Đe chạm được hậu tuyển nhân người thân cấp độ này trên. Lão này chính ở chỗ này cậy già lên mặt. Quả thực tự mình chuốc lấy cực khổ, xin mời thánh nữ bớt giận. Chuyện này do lão nô tự mình thẩm tra. Dù như thế nào đều sẽ còn ngài ca ca một cái công đạo. Đối với Bố Đức như vậy vượt quyền. Như vậy lơ là mạng người. Lão nô cũng nhất định sẽ dành cho hắn trừng phạt nghiêm khắc nhất. Một vị khác Đại Tế Ti cũng biết không có thể lại vào lúc này làm trái lại sái cá tính. vội vàng hướng về phương diện này nói. Ai? Điện hạ, tiểu tử này thể chất được, hiện tại ta cho hắn chỉ một chỉ, quá nửa là không có cái gì quá đáng lo. Tín ngưỡng điện những năm này quả thật có chút mục không cách nào kỷ, liền giao cho đại tế ti đến cố gắng xử trí đi. Ngài đừng nổi giận. Tam lão, các ngươi là tín ngưỡng điện linh hồn, tư cách dài nhất, thực lực mạnh nhất, nhưng rất nhiều chuyện hay là muốn nghiêm tra. Như bố đức loại này không phân tốt xấu tế ti là không có cần thiết giữ lại. Ta giơ đi tới mở miệng nói rằng, vâng, là điện giáo nói tới là bu đe tế ti, chúng ta nhất định nghiêm trị. Vừa nãy điều đình vị kia đại tế ti nói rằng, Mạc Phàm khôi phục đến cực kỳ nhanh, thể chất của hắn trắng như trâu. Chờ hoàn toàn khi tỉnh táo, Mạc Phàm phát hiện mình lại nằm ở cái kia an dưỡng biệt thự trong, quen thuộc giường chiếu, quen thuộc hầu hạ mình vị kia cô hầu gái nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Tuy rằng đang tra hỏi thất thời điểm Mạc Phàm là mơ mơ hồ hồ, nhưng hắn vẫn là nghe đến Tâm Hạ tức giận. Đừng nói là ta dơ, Apollo người như thế chưa từng thấy Tâm Hạ bộ này dáng vẻ. Mạc Phàm chính mình cũng chưa từng thấy, không biết tại sao. Điều này làm cho Mạc Phàm trong lòng trái lại có mấy phần đắc ý. Mạc Phàm ca ca, ở trong lòng ngươi có phải là có một cái nhiệm vụ hàng ngày danh sách? Chỉ có hoàn thành cái này ngươi mới sẽ cả người thoải mái một ít. Tâm Hạ chính mình chuyển động xe đẩy lái tới. Hai đầu gối trên bày đặt một bàn cắt gọn băng lịnh quả, hảo cho Mạc Phàm giảm lửa. Có ý gì Mạc Phàm không rõ nói. Ít làm điểm chuyện nguy hiểm đối với ngươi mà nói liền như vậy khó sao? Tâm Hạ u oán nói. Mạc Phàm không còn gì để nói. Được rồi, Tâm Hạ đơn giản là oán giận chính mình hằng ngày tìm đường chết. Ta dơ cũng nói rồi, đó là thực lực hùng hậu quang hệ siêu giai pháp sư tạo thành. Mạc Phàm này một cái cấp cao pháp sư tại sao lại đi chọc siêu giai cấp rồi, lần này đúng là tình thế bức bách. Mạc Phàm nói, lần nào không phải thế đây? Tâm Hạ hỏi ngược lại, thế giới hiểm áp như vậy, giống ta loại này từ nhỏ đã lập chí làm một cái anh hùng nam nhân là sẽ rất bận bịu. Đúng rồi, ta ngủ bao lâu? Còn có chuyện quan trọng phải làm đây. Đúng rồi, cái kia bu đe tế ti, giúp ta tra một chút người muốn hắn làm khó dễ ta đến tột cùng là ai. Mạc Phàm nói rằng,